Nhà có hãn thê làm sao phá 108 chương 3120 dịch an phiên ngoại 31 dịch an hạ ý chỉ. Trình Tú Hà trở thành thái tử lương viện. Bất quá thái tử cùng thái tử phi đại hôn tại tháng 11. Dương Lương để là tại một năm sau nhập môn. Mà Trương Mạt Mạt còn muốn so Dương Lương để muộn 3 tháng. Ý chỉ hạ về sau, dịch an nói ra, ngươi bây giờ có thể đi cùng Trình cô nương cho thấy thân phận của ngươi. Còn có, ngươi nếu thật sự tâm hỷ hoan Trình cô nương cũng đừng có lại cùng với nàng bí mật gặp mặt. Trước đó thái tử hành tung, Dịch An đều giúp đỡ che lấp cho nên rất ít người biết. Có thể muốn gặp mặt nhiều lần kiểu gì cũng sẽ có chỗ sai. Để Kiều Thấm cùng Dương Giai Diệu các loại người biết việc này về sau nhất định sẽ nhằm vào Trình Tú Hà. Cô nương kia không có gì tâm cơ, các loại tiến vào Đông Cung thành mục tiêu công kích sợ là đều có nguy hiểm tính mạng. Vân Kỳ đạt được ước muốn thật cao hứng, gật đầu đáp ứng. Trình Tú Hà biết người mình thích lại là thái tử, sau khi hết khiếp sợ là mừng rỡ. Có thể gả cho người trong lòng mà không phải một cái ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy qua nam tử, tóm lại là chuyện tốt. Trình Tú Nhã tại Trình Tú Hà mặt tốt về sau liền cho nàng nhìn nhau. Trước đó tướng một cách đáng tiếc Trình Tú Hà không có nhìn chúng. Đang chuẩn bị để Trình Tú Hà về Giang Nam, không nghĩ lúc này hoàng hậu hạ như thế một đạo kỳ quái ý chỉ. Đi tìm Trình Tú Hà thời điểm phát hiện nàng giống như rất vui vẻ. Trình Tú Nhã phát hiện không đúng trải qua đề ra nghi vẫn biết rồi nàng cùng thái tử âm thầm vãng lai sự tình. Dưới cơn thịnh nộ, Trình Tú Hà đánh Trình Tú Hà một cái tát. Ngươi có phải điên rồi hay không, nhiều năm như vậy học quy củ cùng lễ nghi đều học được chó trong bụng đi, đây là muốn truyền đi. Ngoại nhân nhất định chất vấn bọn họ Trình gia gia giáo. Trình Tú Hà khoảng thời gian này cũng không chịu nổi, khóc nói, tỷ, ta cũng không nghĩ tới, nhưng ta là thật thích hắn. Tỷ, ngươi đừng nóng giận, dạng này ta đã chỉ cho thái tử không có việc gì. Nàng trước đó cũng sợ bị phát hiện sẽ hỏng Trình gia thanh danh. Hiện tại nàng cùng thái tử danh phận định, cách nào lo sự tình bị người ta biết cũng không sợ. Trình Tú Hà tức giận đến toàn thân run rẩy, liên thanh mắng, tốt cái gì tốt. Thái tử phi, Dương Lương đệ, Trương Lương đệ, những người này cách nào là dễ đối phó. Tuyển Tú ngươi thiếu chút nữa bị người phá hủy cho, gả tiến Đông Cung đến lúc đó sợ liền mảnh xương vụn cũng không có. Chỉ là lại tức giận ý chỉ đã hạ sự tình đã thành kết cuộc đã định, nàng chỉ có thể tận lực hướng tốt nghĩ. Hàng năm bắt đầu mùa đông hoàng đế đều phải bệnh một trận, lại chú ý cẩn thận đều chạy không khỏi. Một năm này cũng giống vậy, vừa vào đông hoàng đế liền bệnh. Lần này bệnh tình so những năm qua đều còn nghiêm trọng hơn, sốt cao 2 ngày 2 đêm mới lui. Dịch An một mực trông coi hoàng đế, triều chính đều tạm thời giao cho nội các xử lý. Nhìn thấy Thanh Thư thời điểm, nàng giọng khàn khàn nói, ngươi đã đến. Thanh Thư nhìn nàng hốc mắt đều là tơ máu, nói ra, hoàng hậu nương nương, ngươi cũng muốn chú ý thân thể. Dịch An vung tay một cái để Mặc Tuyết cùng Trang Băng bọn người xuống dưới. Các loại trong điện chỉ 2 người thời điểm. Dịch An mới toát ra một tia yếu ớt. Thanh Thư, Trương Ngữ Y nói với ta hoàng thượng khả năng nhìn không được mùa đông này. Mặc dù giữa phu thê phát sinh qua một chút không thoải mái, nhưng 20 năm hoàng đế đã thành nàng sinh mệnh một bộ phận. Vừa nghĩ tới hoàng đế muốn cách nàng mà đi, nàng cách này tâm hãy cùng kim đâm đồng dạng đau nhức. Lệch vì không cho hoàng đế cùng bọn nhỏ phát giác, nàng còn muốn giả dạng làm người không việc gì. Thanh Thư ôm nàng nói ra, đừng dáng chống đỡ, khó chịu liền khóc lên là tốt rồi thụ một chút. Mặc kệ ai đứng trước yêu nhất người tức sắp rời đi đều sẽ thống khoái vạn phần. Mà ở thời điểm này bất luận cái gì ngôn ngữ trấn an đều chống không bất lực. Cho nên Thanh Thư chỉ làm cho nàng thổ lộ hết ra không nên giấu ở trong lòng. Đừng không nói làm cho nàng nghĩ thoáng một chút cái này lời nói. Dịch An nước mắt lại khống chế không nổi rơi xuống. Một bên khóc vừa nói. Lão thiên gia tại sao muốn tàn nhẫn như vậy, vì cái gì không thể để cho chúng ta cùng một chỗ bạch đầu giai lão Thanh Thư. Ta cầu lão thiên gia để hoàng thượng chia đều tuổi thọ của ta. Đáng tiếc lão thiên gia không có lỗ tai dài, hắn nghe không được ta. Thanh Thư không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng. Đợi nàng dừng lại khóc. Thanh Thư mới nói. ta biết ngươi rất khó chịu. Nhưng Vân Kỳ còn chưa thành thục đảm đương không nổi thiên hạ cách này gánh nặng. Vân Chiêu cùng Vân Du cũng đều còn nhỏ. Dịch An, bọn nhỏ đều còn muốn ngươi che chở. Dịch An ừ một tiếng nói. Như không phải là vì các nàng. Ta sớm mang theo Nghiêu Minh đi suối nước nóng Trang Tử. Chỗ ấy không có kinh thành lạnh lẽo, thân thể của hắn có chỗ tốt. 4 năm trước hoàng đế bắt đầu mùa đông tiến đến suối nước nóng Trang Tử. Nhưng đáng tiếc còn là sinh bệnh. Cũng là như thế hoàng đế cũng không vui đi suối nước nóng Trang Tử. Ngược lại là đại trưởng công chúa ngày mùa hè đi nghỉ mát Sơn Trang. Vào đông đi suối nước nóng Trang. Nhanh 90 còn tinh thần phấn chấn. Ngay lúc này, Mặc Tuyết bên ngoài nói ra. Hoàng hậu nương nương, phù tướng cùng Dương đại nhân mấy vị đại nhân lại ngự thư phòng bên ngoài chờ. Nói có chuyện quan trọng hồi bẩm. Dịch An cái dạng này cũng không nên đi gặp đại thần. Kêu nước tiến đến rửa mặt lại đến cách đảm trang mới đi trong ngự thư phòng. Lúc buổi tối, hoàng đế nhìn xem Dịch An nói. Ngươi nhìn thần sắc ngươi như vậy tiều tụy. Nhanh đi nghỉ ngơi. Chỗ này có A Trinh là được rồi. Vân Trinh cũng nói. Mẫu hậu, ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Phụ hoàng có ta chiếu cố, ngươi cứ yên tâm đi. Từ 3 năm trước đây khai thủy hoàng đế sinh bệnh đều là Vân Trinh ở bên chiếu cố. Dịch An tự nhiên không có gì không yên lòng. Đêm nay ngươi trông coi. Vân Kỳ, ngày mai ngươi đến trông coi ngươi phụ hoàng. Bất quá nàng không yên lòng Vân Kỳ. Chuẩn bị đêm mai lại nhiều an bài một người gác đêm. Dạng này có chuyện gì cũng có thể kịp thời phát hiện. Vân Trinh không đánh tán đồng nói ra. Mẫu hậu, A Kỳ còn muốn làm kém đâu. Dịch An nhìn xem Vân Kỳ hỏi. A Kỳ, ngươi nói thế nào? Vân Kỳ tự nhiên là lựa chọn chiếu cố hoàng đế. Đại ca, ta cũng là con trai của phụ hoàng, không thể đều khiến một mình ngươi bị liên lụy. Đại ca, ngươi yên tâm, ta có thể chiếu cố tốt phụ hoàng. Ta chính là sợ ngươi mệt mỏi. Vân Kỳ lắc đầu nói ra. Sẽ không đại ca. Thân thể ta tốt đây, ngược lại là đại ca ngươi phải chú ý chút, đừng mệt mỏi bệnh. Đóa Nhi hiện tại tuổi tác nhỏ nhưng phải đặc biệt chú ý. Nghe xong lời này, Dịch An vội vàng nói. A Trinh, vẫn là để Yểu Yểu mang Đóa Nhi đi tướng phủ ở mấy ngày đi, các loại ngươi phụ hoàng tốt. Đến lúc đó đón thêm bọn họ trở về. Vân Kỳ có thể ở lại chỗ này gác đêm, ban ngày là khẳng định phải đi nha môn làm việc. Cho nên vào ban ngày vẫn phải là Vân Trinh làm bạn hoàng đế. Vạn nhất hắn không có sinh bệnh lại đem bệnh khí qua cho đứa bé liền phiền toái. Kết quả Yểu Yểu sau khi biết không có đồng ý. Nói ra, ngươi muốn lo lắng qua bệnh khí cho đứa bé. Kia liền ở tại thiên điện, không muốn tiếp xúc gần gũi đứa bé. Hoàng đế vừa nhuốm bệnh liền chuyển ra cung. Khỏi bệnh liền chuyển về đến. Những cái này người nhiều chuyện đến lúc đó vụng trộm không biết làm sao bố trí nàng đâu, nàng cũng không sợ. Chỉ là không nghĩ liên lụy đứa bé. Đương nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân. Mặt khác cũng là sợ hoàng đế thật có cái vạn nhất. Muốn ở phù gia liền cuối cùng một mặt cũng không thấy. Vân Trinh là không nghĩ Yểu Yểu cùng đứa bé dọn ra ngoài. Nhưng Dịch An lên tiếng hắn cũng phản bác không được. Hiện tại gặp Yểu Yểu mình cự tuyệt hắn rất vui mừng. Yểu Yểu do dự một chút cùng Vân Trinh nói ra, lại có 2 tháng chính là thái tử đám cưới. Phụ hoàng hiện tại trạng thái thân thể cũng không biết đến lúc đó có thể hay không có mặt hôn lễ. Vân Trinh rất khẳng định nói ra, yên tâm, các loại kỳ đại hôn phụ hoàng bệnh khẳng định liền tốt. Yểu Yểu lại không lạc quan như vậy. Hoàng đế thân thể càng ngày càng kém, hiện tại hoàn toàn chính là tại nấu thời gian. Có thể nấu tới khi nào hoàn toàn nhìn ý chí của hắn cùng thái y thuật. Tấu chương xong chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điều thấp làm việc. Có đầu óc, không giải gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Nhà có hãn thê làm sao phá 108 chương 3121 Dịch An phiên ngoại 32 đầu tháng 11. Dù là hộ bộ rất nhiều chuyện, Thanh Thư vẫn là xin nghỉ ngơi nửa tháng. Chỉ Tiểu Du một người lo liệu thái tử hôn sự khẳng định đến mệt ngã, nàng phải đi phụ một tay. xin nghỉ Thanh Thư đã vào ở trong cung. Cũng không có đi Yểu Yểu cung điện mà là theo chân Tiểu Du ở cùng nhau tại Trương Hoa cung. Tiểu Du thích Trương Hoa cung xa hoa, cho nên Dịch An liền để nàng ở chỗ ấy. Dịch An ban đêm cùng hai người cùng nhau ăn cơm. Bưng lên lê tử nước nói ra. Vân Kỳ hôn sự. Liền muốn vất vả hai người các ngươi. Tiểu Du vừa cười vừa nói. Hoàng hậu nương nương. Ngươi cùng chúng ta nói lời này cũng quá áo khoác. Có thể giúp đỡ lo liệu thái tử hôn sự là vinh hạnh của chúng ta. Thanh Thư cũng phù hòa câu nói này. Ăn cơm trong lúc đó Tiểu Du cũng không giảng cứu cái gì ăn không bàn luận ngủ không nói chuyện. Đi theo hai người kể nàng từ bên ngoài nghe được các loại bát quái. Trong đó một kiện là liên quan tới Dương Giai Ngưng. Tiểu Du nói ra. Dương Giai Ngưng gả cho Lan chừng 4 năm còn không có mang thai. Lệch Lan gia có tổ huấn nam tử 30 không con mới có thể nạp thiếp. Lan gia tứ thái thái gấp đến độ tóc trắng đều nhanh muốn ra. Tại bên ngoài xã giao, nhìn thấy tiểu hài tử hai mắt liền tỏa ánh sáng. Dịch An thành công bị rời đi lực chú ý. Hỏi. Xác định Dương Giai Ngưng không thể sinh Tiểu Du lắc đầu nói. Cái này chưa nghe nói qua. Bất quá không có đứa bé cũng không nhất định chính là hai người không thể sinh, có lẽ là duyên phận còn chưa tới. Nhà ta một yến nàng dâu cũng là năm thứ ba mới thoải mái. Thanh Thư dễu cợt nàng, nói ra cũng không biết ban đầu là ai sốt ruột phát hỏa, lại là cầu. Sinh tử đơn thuốc lại là đi đưa tử quan âm miếu. Tiểu Du nói ra. Cho nên ta có thể hiểu được Lan Tứ Thái Thái A ta đều có ba con trai đều lo lắng một yến con cái. Nàng chỉ là một cái con trai độc nhất tự nhiên càng sốt ruột. Dịch An đối với cái đề tài này không có hứng thú. Nói ra. Ngươi bây giờ không có việc gì. Liền đem Thanh Sơn nữ học sự tình cũng cùng nhau tiếp đi qua đi Văn Hoa đường hiện tại ba vị phó sơn trưởng. Đại bộ phận sự tình không cần Tiểu Du xử trí. Ngược lại là Thanh Sơn nữ học phân hiểu từng cái thành lập sự tình rất nhiều. Tiểu Du há hốc mồm. Một lúc sau nói ra. Dịch An. Thanh Sơn nữ học sự tình ta có thể giúp mọi nơi lý một bộ phận. Nhưng không thể tất cả đều tiếp nhận. Tổ mẫu tuổi tác lớn ta nghĩ nhiều đưa ra một chút thời gian theo nàng. Bởi vì cấp trên không có cha mẹ chồng đứa bé cũng đều lớn rồi không cần nàng quan tâm. Cho nên học đường nghỉ dài hạn. Không có việc gì nàng liền sẽ đi bồi đại trưởng công chúa. Nghe xong lời này Dịch An liền nghĩ tới hoàng đế. Thần sắc lập tức ảm đạm. Thôi được. Ngươi cẩn thận bồi đại trưởng công chúa. Ta cùng Thanh Thư lại tuyển qua một người. Tiểu Du gật đầu một cách đáp ứng. Thanh Thư nhìn ra Dịch An cảm xúc không cao. Nói ra đừng suy nghĩ. Vân Kỳ lập tức liền muốn thành hôn. Chờ hắn đại hôn về sau liền có thể tự mình chấp chính. Đến lúc đó ngươi thì có càng đắt lâu hơn ở giữa làm bạn hoàng đế. Dịch An hỏi. Ngươi cũng dạy bảo hắn hơn nửa năm. Ngươi cảm thấy hắn bây giờ có thể gánh vác trọng trách này nàng năm đó lãnh binh đánh trận trải qua nhiều chuyện như vậy. Tiếp nhận triều chính thời điểm còn nơm nớp lo sợ địa học hơn một năm. Chính là như thế độc lập xử lý triều chính vẫn là lo lắng bất an sợ phạm sai lầm. Vân Kỳ hiện về tâm trí còn chưa thành thục. Để hắn chấp trưởng triều chính đều lo lắng sẽ thiên hạ đại loạn. Thanh Thư vừa cười vừa nói, ai cũng là tử sẽ không tới sẽ. Còn nữa còn có ngươi cùng nội các nhìn xem, làm không được cũng có thể khuyên nhủ. Khuyên nhủ không thành tựu ngăn cản, dù sao vừa tự mình chấp chính cũng không có gì quyền. Dịch An gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng. Hoàng thượng cũng hy vọng hắn đại hôn về sau có thể tự mình chấp chính. Các loại năm sau liền để hắn tự mình chấp chính đi dù sao quân quyền nắm trong tay. Vân Kỳ cũng xông không ra đại họa tới. Cơm nước xong xuôi Dịch An trở về ngự thư phòng đi Thanh Thư thì đi theo Tiểu Du trở về Trương Hoa cung đi. Tiến vào cung điện Tiểu Du rất khó chịu nói Thanh Thư, ngươi có phát hiện hay không Dịch An dài tóc trắng. Nàng vừa rồi tại Dịch An trên đầu thấy được mấy cây tơ trắng. Dịch An năm nay mới 42 tuổi, còn trẻ như vậy liền sinh tóc trắng hoàn toàn là vất vả. Thanh Thư tự nhiên chú ý tới. Nàng nhẹ nói. Nàng cùng Hoàng thượng 20 năm qua năm tình cảm. Bây giờ Hoàng đế sắp dầu hết đèn tắt. nàng trạng thái khẳng định không tốt. Tiểu Du rất là lo lắng nói. Hiện tại liền lo lắng sầu ra đầu bạc. Các loại hoàng thượng băng hà nàng gánh vác được sao? Lúc nói lời này thanh âm phi thường nhỏ. Chỉ hai người nghe được. Thanh thư lại là lắc đầu nói ra thương tâm khổ sở nhất định sẽ có, nhưng Dịch An sẽ không ngã xuống. Trong nội tâm nàng chứa không chỉ có hoàng đế, còn có bốn đứa bé cùng lê dân bách tính. Dịch An làm thủ hộ biên cương liền tính mạng của mình đều có thể không để ý. Tại Vân Kỳ không có có trở thành một hợp cách quân vương trước đó nàng là sẽ không buông tay. Dù là nàng mới vừa nói sẽ để cho Vân Kỳ thân chinh. Cũng muốn trước nhìn hắn biểu hiện tại quyết định muốn hay không chân chính ủy quyền. Tiểu Du là rất tin phục Thanh Thư, nghe nói như thế nói, vậy là tốt rồi. Nàng còn hy vọng có thể cùng Dịch An cùng Thanh Thư cùng một chỗ già đi. Các loại già 70-80 tuổi thời điểm còn có thể ngồi cùng một chỗ tâm sự. Nhớ lại một chút lúc còn trẻ sự tình. Thanh Thư hỏi một sự kiện. Lại có nửa tháng chính là Vân Kỳ đại hôn. Đại trưởng công chúa sẽ hồi kinh sao? Tiểu Du lắc đầu nói ra. Ta viết tin hỏi tổ mẫu. Nàng nói tuổi tác lớn liền không bôn ba qua lại. Bất quá nàng giao cho ta một cái hộp, nói cho Thái tử Phi làm lễ gặp mặt. Thanh Thư hơi xúc động nói. Chờ ta đầy 60. Ta cũng muốn giống đại trưởng công chúa đem mọi việc buông xuống. Liền trồng chút hoa trêu chọc chim. Nhàm chán thời điểm lại viết chữ làm vẽ tranh. Qua năm ngày, Vân Kỳ lại vụng trộm đi gặp Trình Tú Hà. Dịch An biết chuyện này trầm mặc hồi lâu. Sau đó hỏi Mặc Tuyết. Ngươi nói. Hắn cái dạng này tương lai có thể trở thành minh quân sao? Rõ ràng cùng hắn phân tích lợi và hại. Đồng thời hắn cũng đáp ứng không thấy mặt. Kết quả tất cả đều ném sau ấp. Cứ như vậy, nàng như thế nào yên tâm đem triều chính giao cho hắn chi thủ. Mặc Tuyết nói ra thái tử chính vào tuổi trẻ cho nên đem tình cảm nhìn càng thêm nặng một chút. Hoàng hậu nương nương chờ thêm mấy năm liền tốt. Dịch An cười chỉ là nụ cười kia không đạt đáy mắt, 3 tuổi nhìn tiểu, 7 tuổi nhìn già. Hắn hiện tại cũng 16 tuổi còn như thế không biết nặng nhẹ xem lời hứa vì trò đùa, ta còn có thể chờ mong về sau. Mặc Tuyết không dám nói tiếp. Dịch An thở dài một hơi nói. Nếu là Trinh không có xảy ra ngoài ý muốn tốt bao nhiêu. Hiện tại ta cùng Hoàng thượng đều không cần lo lắng nhiều như vậy. Muốn Vân Trinh không có xảy ra việc gì qua mấy năm nàng liền có thể bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng bây giờ, sợ là còn phải tiếp tục bị liên lụy. Lúc vậy, mệnh. Mặc Tuyết trấn an nói, Hoàng hậu nương nương, ngươi đừng lo lắng. Thái tử chính là tuổi tác nhỏ ham chơi một chút. Chờ sau này trải qua có nhiều việc liền tốt. Hy vọng đi việc này đừng nói cho hoàng đế tránh khỏi hắn lại không thể an tâm dưỡng bệnh. Đáng tiếc giấu được hoàng đế, không gạt được bên ngoài người. Không có 2 ngày Tiểu Du liền biết rồi chuyện này. Nàng là cái trong lòng giấu không được chuyện. Chuyển chân liền đem chuyện này báo cho Thanh Thư. Thanh Thư không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng ngửa đầu nhìn xem tráng lệ cung điện nói ra. Tòa này cung điện hoa lệ. Chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón nó tân chủ nhân. Rất hiển nhiên. Vân Kỳ là thật sự thích Trình Tú Hà. Bằng không thì cũng sẽ không ở đại hôn trước còn cùng với nàng gặp mặt. Cũng không biết phần này thích đối với Trình Tú Hà tới nói là tốt là xấu. Tấu chương xong chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc. Không giải gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Nhà có hãn thê làm sao phá 108 chương 3122 Dịch An phiên ngoại 33 Vân Kỳ hôn lễ là dựa theo thái tử quy cách xử lý. Phi thường long trọng. Hoàng đế ngày hôm đó cũng có mặt hôn lễ thủ Vân Kỳ cùng Kiều Thấm quỳ lại. Kết thúc buổi lễ về sau. Dịch An liền vịn hoàng đế trở về cung điện. A Kỳ việc hôn nhân đã thành. Ngươi bây giờ có thể thoải mái tinh thần dưỡng bệnh. Hoàng đế biết mình thời gian không nhiều. Chỉ là hôm nay ngày đại hỷ cũng không muốn nói những lời nói buồn bã như thế. Ngươi yên tâm. Ta về sau sẽ an tâm dưỡng bệnh. Ngừng tạm, hắn nhìn xem Dịch An nói, ngươi gần nhất gầy rất nhiều cũng đến chú ý thân thể. Ngươi nếu là ngã bệnh. Mấy đứa bé về sau dựa vào ai đây? Vân Trinh là không cần bọn họ lo lắng. Nhưng Vân Kỳ cùng song bào thai còn phải Dịch An bảo hộ đâu, Dịch An cho hắn đắp kín mền. Nói ra, yên tâm, thân thể ta rất tốt có thể gánh vác. Không muốn tiếp tục cái đề tài này. Dịch An đã nói hoàng đế cảm thấy hứng thú sự tình. Vân Kỳ hiện tại thành thân, nói không chừng sang năm chúng ta lại muốn làm ông bà. Nếu là thái tử phi sinh con trai, vậy chúng ta cháu trai cháu gái đều đầy đủ hết. Vân Trinh sinh trai sinh gái cũng không quan hệ, dù sao cái này thai là con gái còn có tiếp theo thai. Nhưng thái tử không giống, hắn trưởng tử sẽ là tương lai thái tử. Hoàng đế vừa cười vừa nói, kia không thể tốt hơn. Dịch An suy nghĩ một chút nói ra. Dù sao ngươi nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Suy nghĩ thật kỹ. Nếu là Vân Kỳ về sau sinh một nhi tử nên tên gọi là gì, lấy cái bá khí đặc biệt một chút tên. Đừng lại cùng người lặp lại. Một khi thay đổi triều đại có tân hoàng cùng hắn nặng tên đều muốn đổi tên, Dịch An cảm thấy dạng này thật không tốt. Tiểu hài tử còn không có gì, 40-50 tuổi người lại đổi tên đều không thói quen. Hoàng đế cười đáp ứng. Trời tối về sau Vân Trinh đến đây, Vân Kỳ bởi vì phải đại hôn những ngày này liền không có để hắn gác đêm. Mà Dịch An mỗi ngày bề bộn nhiều việc triều chính cũng không thể ảnh hưởng giấc ngủ. Tại hoàng đế sinh bệnh trong lúc đó hai người đều là tách ra ngủ. Ban đêm cũng không cho nàng gác đêm. Hoàng đế nhìn xem hắn nói ra. Hôm nay ngươi cũng bận bịu cả ngày. Trở về phòng đi ngủ. Chỗ này có thái y cùng nguyên bảo bọn họ chăm sóc không có việc gì. Gặp Vân Trinh bất động. Hoàng đế sụ mặt nói ra. Thế nào? Phụ hoàng không nghe, nhanh đi về nghỉ ngơi. Bằng không thì ta có thể phải tức giận. Vân Trinh không có cách nói ra. Phụ hoàng, loại kia ngươi nằm ngủ sau ta lại trở về. Hoàng đế lúc này mới không có đuổi hắn đi. Dịch An ngày hôm đó bận đến giờ hời hơn phân nửa, biết được hoàng đế đã nằm ngủ liền không có đi quấy rầy nàng. Những ngày này nàng cũng là liên lụy, dính giường liền ngủ mất. Ngày thứ hai trời tờ mờ sáng liền dậy. Nàng đứng dậy về sau lại hỏi. Trang Băng trở về rồi sao, trời còn chưa sáng liền trở lại? Trang Băng rất nhanh lại tới. Thanh Thư hỏi. Hôm qua thái tử cùng thái tử phi nhưng có viên phòng, Trang Băng lần này bị điều đi hiệp trợ Thanh Thư cùng Tiểu Du đại hôn sự tình. Tối hôm qua cũng tại Đông Cung. Sở dĩ có hỏi lên như vậy sự tình, thái tử tự hỉ hoan Trình Tú Hà về sau. Liền không có gặp mặt bên người người cung nữ kia. Cho nên Dịch An lo lắng Vân Kỳ hôm qua đêm tân hôn vắng vẻ thái tử phi. Trang Băng cười tủm tỉm nói ra. Hồi hoàng hậu nương nương. Thái tử cùng thái tử phi hôm qua có viên phòng. Đồng thời muốn hai lần nước. Lời này ý tứ cái này vợ chồng trẻ đêm tân hôn rất hài hòa. Như là qua loa cho xong, không thích thái tử phi cũng không có khả năng ban đêm muốn hai lần nước. Dịch An trầm mặt. Không nói gì, rửa mặt xong đi hoàng đế tẩm cung. Tại bên ngoài tẩm cung nàng liền nghe đến hoàng đế ho sặc sủa thanh. Trong lòng siết chặt, Dịch An bước. Chân cũng không khỏi tăng nhanh. Ngồi ở bên giường, nàng lo lắng nói ra, tại sao lại ho lên, có phải là hôm qua thủ lễ thời điểm thổi gió lạnh. Hoàng đế lắc đầu nói, không có việc gì không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Làm sao có thể không lo lắng. Những ngày này nàng liền đi ngủ đều dẫn theo tâm. Liền sợ nghe được hoàng đế bệnh nặng hoặc là không được. Ngồi ở bên giường, Dịch An cùng hoàng đế trò chuyện lên đóa nhi. Đứa nhỏ này bây giờ có thể vịn tường đi hai bước. Nhiều nhất lại có tầm một tháng liền có thể đi. Vân Trinh khi còn bé thế nhưng là một tuổi mới biết đi đường. Đứa nhỏ này so với hắn cha mạnh hơn nhiều. Trò chuyện đứa bé, cái đề tài này rất nhẹ nhàng. Hoàng đế trên mặt nổi lên nụ cười. Nói ra. Ta nhớ được Yểu Yểu chính là 10 tháng biết đi đường. Đứa nhỏ này hẳn là giống Yểu Yểu. Dịch An vừa cười vừa nói. Liền kia thông minh cơ linh kình cũng giống Yểu Yểu. Tính tình ngược lại là giống lấy A Trinh. Phi thường ngoan, làm sao trêu đùa đều chỉ cười không khóc. Đóa nhi thích vô cùng cười, khanh khách cười lên đặc biệt tốt nhìn, đến rất nhiều người thích. liền ngay cả không thích đứa bé Vân Du cũng đặc biệt yêu thương nàng. Mặc kệ giống ai về sau đều không kém được. Hai người đang nói chuyện. Nguyên Bảo bên ngoài nói ra. Hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương. Bình An cùng Bình Vương Phi mang theo quận chúa đến đây. Hoàng đế nghe xong liền tranh thủ thời gian cùng Dịch An nói. Làm sao mang đứa bé tới? Vạn nhất qua bệnh khí nhưng làm sao bây giờ? Ngươi mau đi ra để bọn hắn đem đứa bé mang về. Dịch An lắc đầu nói đã tới cũng đừng có ôm trở về, đừng cẩn thân là tốt rồi. Vân Trinh cùng Yểu Yểu tiến cung đi hành lễ về sau cùng đứa bé nói đóa nhi, mau gọi tổ phụ. Hoàng đế cùng Dịch An một mặt ngạc nhiên nhìn xem đứa bé. Đóa nhi đem hai người nhìn mình chằm chằm có chút sợ hãi. Hướng Yểu Yểu trong ngực rụt rụt. Yểu Yểu rất có kiên nhẫn dẫn dắt đến đứa bé gọi người. Qua thêm vài phút đồng hồ, đóa nhi mới lắp bắp nói chu chu. Dù tên gọi đến không rõ rệt nhưng hoàng đế vẫn là rất cao hứng, không nghĩ cảm xúc một kích động lại ho lên. Một bên khục còn một bên phất tay, Vân Trinh hiểu ý lập tức để Yểu Yểu đem đứa bé mang đi ra ngoài. Dừng lại khục về sau. Hoàng đế nói ra. Đứa bé như vậy thông minh các ngươi không muốn hoang phí nàng. Phải giống như ngươi nhạc mẫu như vậy đem đứa bé bồi dưỡng nàng thành tài. Phụ hoàng ngươi yên tâm, ta cùng Yểu Yểu sẽ không yêu chiều đứa bé. Không bao lâu, Vân Chiêu cùng Vân Du hai người đến đây. Vân Chiêu vừa vào nhà an vị ở giường một bên. Cầm hoàng đế tay hỏi. Phụ hoàng. Ngươi hôm nay rất nhiều không có hoàng đế gật đầu nói. Tốt hơn nhiều. Ngươi hôm qua nhưng có đem việc học hoàn thành Vân Chiêu nói ra. Phụ hoàng. Hôm qua nhị hoàng huyên đại hôn ta xin phép nghỉ một ngày. Ngươi không nhớ rõ Dịch An sụ mặt nói ra. Ngươi không có đi học cũng muốn đem lão sư bố trí việc học hoàn thành. Hôm qua không có làm, hôm nay nhất định phải bổ sung tới. Nếu không bổ, ta nhưng là muốn đánh bàn tay tâm. Vân Chiêu rất sợ hãi trong mắt Dịch An cũng không dám có kè mặt cả. Cúi thấp đầu đáp ứng. Kia ủy khuất ba ba dáng vẻ để Dịch An giờ khóc giờ cười. Vân Du đợi một hồi. Sau đó rất không cao hứng nói. Phụ hoàng. Mẫu hậu. Làm sao nhị hoàng huyên cùng nhị hoàng tẩu còn chưa tới a hắn đều đói. Muốn dùng đồ ăn sáng. Hẳn là lập tức tới ngay. Vừa mới nói xong bên ngoài Nguyên Bảo trở về bẩm. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thái tử cùng thái tử phi cầu kiến. Kiều Thấm gặp người đều ở trong lòng có chút thấp phẩm. Tân hôn đầu một ngày liền để đế hậu cùng anh chồng cô em chồng chờ, cũng không biết có thể hay không bởi vậy không thích nàng. Vân Kỳ tuấn lãng soái khí Kiều Thấm ôn nhu như nước, hai người đứng chung một chỗ phi thường xứng. Dịch An nhìn tâm tình cũng không sai, vừa cười vừa nói, mặt tuyết, dâng trà. Kiều Thấm gặp nàng tâm tình không tệ, biết không có tức giận một chút an tâm. Tấu chương xong chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc, không giải gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do búp hơi hố của tác giả. Nhà có hãn thê làm sao phá 108 chương 3123 Dịch An phiên ngoại 34 dân trà dập đầu. Hoàng đế cùng Dịch An hai người cũng cho lễ gặp mặt. Hoàng đế cho là một đôi đồng tâm ngọc bội. Sau đó cùng ái nói hy vọng hai người sớm đi khai chi tán diệt. Kiều Thấm nghe nói như thế, đỏ mặt đáp ứng. Dịch An cho nhưng là trọn vẹn phỉ thúy đầu mặt. Nàng cười giải thích nói. Bộ này phỉ thúy đầu mặt là ngươi thái ngoại tổ mẫu truyền thừa. Ngươi ngoại tổ mẫu cho ta làm của hồi môn. Hy vọng ngươi có thể thích. Kiều Thấm nói ra, mẫu hậu, đôi này phượng châm rất xinh đẹp, ta rất thích. Yểu Yểu làm chị dâu cũng là muốn cho Kiều Thấm lễ gặp mặt. Bất quá nàng cũng không thiếu đồ tốt, đưa một chi hồng ngọc như ý châm cho Kiều Thấm. Gặp xong lễ đám người liền đi dùng đồ ăn sáng. Hoàng đế này lại không có gì khẩu vị chỉ làm cho Dịch An mang theo đám người đi đồ ăn sảnh. Đến chỗ ấy Kiều Thấm liền đứng tại Dịch An bên cạnh. Dịch An khoát tay một cái nói, không cần ngươi chia thức ăn tỏa hạ cùng một chỗ ăn. Nàng vẫn cảm thấy lập quy củ là cái cặn bã. Bất quá cái này thuộc vào nội trợ sự tình. Dù là nàng là hoàng hậu cũng không thể nhúc tay. Kiều Thấm phản xạ có điều kiện nhìn về phía Vân Kỳ, gặp hắn cười gật đầu mới ngồi xuống. Dịch An đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút thất vọng. Nàng còn trông cậy vào Kiều Thấm về sau có thể khuyên nhủ cùng ước thúc Vân Kỳ, hiện tại xem ra là không thể nào. Bởi vì không thấy ngon miệng, Dịch An rất nhanh liền đã ăn xong. Nàng vừa để xuống hạ bát đũa, những người khác ăn cơm tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Vân Chiêu cơm nước xong xuôi liền đứng lên nói, mẫu hậu, ta muốn đi văn hoa đường. Vân Du theo sát phía sau, mẫu hậu, ta cũng phải đi vào thư phòng, đến trễ tiên sinh lại muốn phạt ta. Kỳ thật Dịch An vốn là để Vân Chiêu cùng Vân Du tải vào thư phòng đọc sách. Có thể Vân Chiêu không nghĩ ngày ngày đối Vân Du gương mặt kia. Chủ động nói ra ngoài thi văn hoa đường. Dịch An vì cho nàng áp lực liền để yêu cầu. Nếu là không có thi đậu liền cùng Vân Du đi vào thư phòng đọc sách. Thi trúng rồi liền đi văn hoa đường năng khiếu ban. Song bào thai sau khi đi Vân Trinh cùng Yểu Yểu cũng trở về cung điện của mình. Đồ ăn sảnh rất nhanh cũng chỉ còn lại có Vân Kỳ cùng Kiều Thấm vợ chồng. Dịch An cùng Vân Kỳ nói ra. Ngươi đã thành thân là người lớn rồi. Từ ngày mai bắt đầu đừng đi hộ bộ lưu tại trong ngự thư phòng chấp chính. Thuận tiện cũng giúp ta xử lý một chút chính vụ. Nếu là Vân Kỳ biểu hiện được tốt nàng liền còn chính với hắn, nếu là không được còn phải nàng chống đỡ. Sẽ dạy cách 3-5 năm luôn có thể dạy tốt. Kiều Thấm nghe nói như thế bỗng nhiên ngẩng đầu, bất quá rất nhanh lại rũ xuống. Vân Kỳ sớm có chuẩn bị tâm tư, gật đầu nói là mẫu hậu. Dịch An lại đưa mắt nhìn sang Kiều Thấm. Nói ra. Đông cung sự vụ nguyên bản đều là giả ma ma tại xử lý. Ngươi bây giờ là đông cung nữ chủ nhân. Giả ma ma chậm chút sẽ đem sự tình đều giao cho ngươi. Công việc vặt vốn là chủ mẫu chuyện bổn phận, Kiều Thấm một ngụm đáp ứng. Dịch An nhìn xem hai người nói, hai ngày này các ngươi cũng mệt nhọc, đi về nghỉ trước hả? Vân Kỳ, A Thấm, hôn sự của các ngươi là quận chúa cùng các ngươi tiểu di lo liệu. Các nàng vất vả thời gian lâu như vậy, các ngươi cũng phải có chỗ biểu thị. Kiều Thấm nói ra, mẫu hậu, chờ ta hồi môn sau liền đi cho tiểu di cùng du di nói lời cảm tạ. Dịch An rất hài lòng trả lời thuyết phục của nàng, nhẹ gật đầu. Yểu Yểu cùng Vân Trinh trở lại chỗ ở. Nhẹ nói. A Trinh, ta nhìn Thái tử Phi như có chút sợ kỳ A Vân Trinh lại không nghĩ như vậy pháp. Hắn nói ra. Thái tử Phi không phải sợ kỳ, mà là không biết mẫu hậu tính tình. Lúc đương thời chút luống cuống cho nên bản năng hướng kỳ xin giúp đỡ. Yểu Yểu vừa cười vừa nói như vậy ngươi còn hiểu rất rõ Thái tử Phi. Vân Trinh nói ra, không phải giải, mà là một người đến cách địa phương xa lạ đều sẽ tâm sinh bất an. Tựa như đại tẩu, vừa gả tiến phủ ra làm cái gì đều là thận trọng. Yểu Yểu nói ra, mẹ ta nhưng từ không có khó xử qua nàng, là chính nàng lo lắng cái này sợ hãi kia. Vân Trinh không cùng với nàng tranh luận chuyện này. Hắn nói ra, chờ mấy ngày nữa Thái tử Phi giải mẫu hậu tính tình, liền sẽ không lại như vậy cẩn thận chặt chẽ. Đúng thế, mẫu hậu cùng ta nương đồng dạng đều là trên đời này khó được tốt bà. Vân Trinh trên mặt nổi lên một vòng ý cười. Phá án thời điểm thường xuyên nhìn thấy những cái kia làm bà ngược đãi con dâu. Nhưng bên cạnh hắn lại không xuất hiện qua chuyện như vậy. Bất quá hắn mẫu hậu có chút uốn cong thành thẳng đối với Hiểu Hiểu so với hắn cái này con trai ruột còn tốt hơn. Thái tử Phi hồi môn ngày thứ hai. Nàng đi trước phủ cùng Thanh Thư nói lời cảm tạ. Bởi vì trước đó gửi thiệp cho nên Thanh Thư lưu lại đợi nàng. Thanh Thư nhìn thấy Kiều Thấm lúc trong lòng có chút cảm thán. Kiều Thấm kỳ thật dáng dấp cũng không tệ. Bạch tỉnh tỉnh khuôn mặt. Trong veo mặt mày. Cười thời điểm miệng cánh giống như là điềm tính trăng khuyết. Kiều Thấm bộ dáng này rất dễ dàng đến các trưởng bối thích. Kiều Thấm cho Thanh Thư nói cảm ơn, sau đó đem mang đến một xe quý giá lễ vật đưa lên. Thanh Thư đối với Kiều Thấm ấn tượng rất tốt. Thế là liền cùng nàng nói Vân Kỳ một số việc. Thái tử từ nhỏ thích ăn đầu ngọt. Không thích nhất người khác cùng hắn tính toán. Mưu trí. Khôn ngoan. Nếu là phạm hắn kỳ bị hắn chán ghét, mặc kệ dùng phương pháp gì đều không lọt nổi mắt xanh của hắn. Kiều Thấm không nghĩ tới Thanh Thư sẽ đề điểm nàng, lập tức rất là cảm kích. Nói một lát lời nói, Kiều Thấm liền chủ động cáo từ. Không chỉ có bởi vì nàng muốn đi quận chúa phủ đi một chuyến, cũng bởi vì nàng biết Thanh Thư muốn đi nha môn. Ngồi ở trên xe ngựa, A Thiên nói ra Thái tử phi nhìn không tệ. Có câu nói là tướng mạo do tâm mà sinh, nhìn Thái tử phi tướng liền biết là cái khoan hậu. Chỉ là hướng về phía Hoa Tâm Thái tử, không biết Thái tử phi có thể hay không một mực không thay đổi. Thanh Thư gật đầu nói quả thật không tệ. Hy vọng Thái tử về sau có thể tôn nàng mời nàng, dạng này nàng về sau cũng có thể bao ở Dương Lương để đám người. Nếu là liền điểm ấy đều làm không được, Đông Cung hậu trạch chắc chắn hỗn loạn không chịu nổi. Nói lên chuyện này, A Thiên rất là không hiểu nói ra. Dương Giai Diệu cùng Trình Tú Hà ra thế cũng không kém cỏi Thái tử phi. Trương Mạc Mạc phía sau lại Thái hậu làm chỗ dựa. Hoàng hậu nương nương tại đem những cô nương này chỉ cho quá giờ tí. Liền không nghĩ tới về sau Đông Cung hậu trạch sẽ không yên ổn sao, phải biết. Hoàng hậu thế nhưng là cùng nhà mình phu nhân đồng dạng đều không thích nam nhân nạp thiếp. Kết quả tuyển tú xong về sau, trừ Thái tử phi sau còn cho Thái tử chỉ trắc phi thiếp thì. Cái này thao tác liền để nàng xem không hiểu. Thanh Thư nói ra, hoàng hậu tuyển tú mục đích là chỉ tuyển Thái tử phi, là hoàng thượng nói để Thái tử mình đến định. Hoàng thượng bây giờ bệnh, hoàng hậu không muốn bởi vì những sự tình này chọc hắn không cao hứng. Phu nhân tin tưởng cái này lý do thoái thác. Thanh Thư gật đầu nói tự nhiên tin tưởng. Ta đã từng cũng khuyên qua hoàng hậu, để nàng không nên mọi việc theo hoàng thượng. Có thể nàng nói hoàng đế không sống được bao lâu, liền muốn để hắn tại còn lại thời gian thật vui vẻ địa. A Thiên vẫn là không tin, nói ra phu nhân ý tứ, hoàng hậu vì để cho hoàng thượng thoải mái tinh thần liền nguyên tắc đều vi phạm với sao. Thanh Thư nói ra, hoàng hậu từng khẩn cầu Phật tổ, nói nguyện ý đem còn lại tuổi thọ cùng hoàng thượng cùng hưởng, liền mệnh đều nguyện ý bỏ, chút chuyện này như thế nào lại không đáp ứng. Nếu là hoàng đế hành vi nguy hiểm thiên hạ bách tính, Dịch An chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng việc này hướng tiểu nhân nói chỉ là việc nhà. Đồng thời mấy cái tú nữ cũng đều vui lòng gả cho thái tử. Nàng cũng liền thuận nước đẩy thuyền. A Thiên rất là khiếp sợ. Phu nhân, ngươi là nói thật, ngươi cảm thấy hoàng hậu nương nương có cần phải gạt ta sao? A Thiên trầm mặt xuống. Sau đó một mặt xấu hổ nói ra. Phu nhân, là ta sai rồi. Nàng lấy là hoàng hậu như vậy túng lấy thái tử, là cố ý để cho người ta nhận vì muốn tốt cho thái tử nữ sắc. Dạng này dễ dàng cho lấy sau tiếp tục cầm giữ triều chính. Kết quả cho thấy là nàng quá hẹp hòi. Tấu chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không giải gái. Hơi có khuyên hướng tự ngược do búp hơi hố của tác giả. Nhà có hãn thê làm sao phá 108 chương 3124 dịch an phiên ngoại 35. Thái tử phi đối với trưởng bối tôn kính có thừa, đối với người phía dưới cũng rất hòa khí. Đông cung tại nàng quản lý hạ ngay ngắn rõ ràng. Biểu hiện của nàng không chỉ có được đế hậu thích, liền ngay cả yểu yểu cùng song bào thai đều đối nàng tán thưởng có thừa. Hoàng đế ngày hôm đó trạng vạng tối cùng Dịch An nói: ngươi cả ngày bề bộn nhiều việc chính vụ, không bằng đem hậu cung sự tình giao cho Thái tử phi xử lý. Dạng này ngươi cũng không cần khổ cực như thế. Dịch An vừa cười vừa nói: hậu cung sự tình có Cam Vi cùng Ôn Mụ Mụ các nàng xử lý, không dùng đến ta bao nhiêu thời gian. Thái tử phi hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là Vân Gia khai chi tán diệp, không nên làm cho nàng quá mức mệt nhọc. Đây đều là lý do, nguyên nhân chân chính là nàng không yên lòng. Năm đó nàng đối với Trương Thái Hậu khai thác nước giếng không phạm nước sông thái độ, kết quả để Trương Thái Hậu lưu lại như vậy một cái tai họa trong cung. Hại không ít hoàng đế còn liên lụy Vân Trinh. Cho nên bây giờ tại không hoàn toàn hiểu rõ Thái tử phi trước đó, nàng là không thể nào đem cung vụ giao cho nàng. Lời nói này đến hoàng đế tâm khảm bên trong, gật đầu nói: ngươi nói rất đúng, hy vọng có thể sớm ngày đạt được tin tức tốt của bọn hắn. Nếu là có thể trước khi nhắm mắt nhìn thấy con trai của Vân Kỳ, vậy hắn thật sự chết cũng không tiếc. Đảo mắt liền tới 30 Tết. Ngày hôm đó hoàng đế tinh thần không sai. Cho nên đêm trừ tịch cả nhà ngồi cùng một chỗ ăn xong bữa cơm đoàn viên. Ban đêm, hoàng đế tựa ở đầu giường cùng Dịch An nói. Sáng mai ta liền 43. Ta 23 cưới ngươi. Cái này nhoáng một cách chúng ta thành thân có 20 năm. Dịch An cười nói. Thanh thư thường xuyên cùng ta cảm khái nói thời gian trôi qua quá nhanh. Tựa như hôm qua chúng ta còn đang văn hoa đường đọc sách. Đảo mắt liền đều là làm tổ phụ tổ mẫu người. Nàng kỳ thật không có bao nhiêu thời gian đi cảm khái, không khác quá mạnh. Vợ chồng hai người nhớ lại quá khứ sự tình, cách này nói chuyện chính là hơn nửa canh giờ. Mắt thấy hoàng đế mặt lộ vẻ mệt mỏi. Dịch An mới nói. Đêm đã khuya, chúng ta ngủ đi. Hoàng đế gật đầu. Qua hết năm chính là đi hôn thăm bạn. Phù Dịch không ở nhà, trừ nhất định phải đi Như Ô ra, Cổ ra, Trình ra các loại mấy nhà thanh thư đi rồi một chuyến. Những gia đình khác đều cho bớt đi. Sơ Tam Thanh Thư cùng Tiểu Du hai người cùng một chỗ tiến cung. Bởi vì hoàng đế thân thể có chuyển biến tốt, Dịch An tâm tình cũng không sai, cùng hai người hàn huyên hơn nửa canh giờ. Xuất cung thời điểm Tiểu Du nói, xem ra thân thể hoàng thượng không có gì đáng ngại. Thanh Thư lại là lắc đầu nói, bây giờ nói lời này còn làm thời thượng sớm. Nên đến tóm lại là muốn tới, ai cũng đỡ không nổi. Qua đêm rằm tháng riêng hoàng đế lại bệnh, lần này vô cùng nghiêm trọng, hôn mê 3 ngày đều không có tỉnh lại. Dịch An đem triều chính sự tình đều ném cho Vân Kỳ cùng nội các, nàng liền canh giữ ở bên giường trông coi hoàng đế. Nhật nguyệt này sáng treo giữa không trung, phù cảnh huy trở về. Thanh Thư nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy quyển sắc. Rất là đau lòng nói ra. Ngươi đi trước rồi cái nước. Ta để phòng bếp làm cho ngươi ăn chút gì. Được. Ăn khuya vợ chồng hai người vào phòng. Phù Cảnh Vi nhẹ giọng nói. Thanh Thư, hoàng thượng lần này sợ là nhìn không nổi. Năm ngoái Trương Ngự Y đã nói hoàng đế nhìn không quá mùa đông này. Cho nên Thanh Thư cũng không ngoài ý muốn. Nàng hiện tại chỉ lo lắng Dịch An. Hoàng đế một khi băng hà, nàng sợ là không thể thừa nhận. Phù Cảnh Vi nói ra. Đây cũng là không thể tránh khỏi. Ngươi đến lúc đó hào hào trấn an hạ hoàng hậu. Làm cho nàng tận lực thoải mái tinh thần. Những năm này vì có thể để cho hoàng đế an tâm dưỡng bệnh. Hoàng hậu không đoạt quyền còn mọi chuyện theo hắn. Nếu không phải yêu hắn làm sao có thể như thế làm oan chính mình. Hoàng đế như không có. Hoàng hậu 89/10 muốn một trận bệnh nặng. Thanh Thư lắc đầu, an ủi là không có ít lời gì, dạng này đau xót chỉ có dựa vào thời gian đến hóa tan. Bất quá, đến lúc đó nàng sẽ hầu ở Dịch An bên người chính là. Hôn mê 3 ngày 3 đêm còn không có tỉnh, thái y đều thúc thủ vô sách. Mà Dịch An không muốn để hoàng đế ngay tại trong hôn mê chết bệnh. Muốn Trương Ngự Y cùng thái y nghĩ biện pháp để hoàng đế tỉnh lại. Bằng không thì liền chặt bọn họ đầu. Trương Ngự Y cùng mấy vị thái y đều không có nắm chắc. Sau đó không biết là ai để Lâm Sơ. Nói nàng một tay kim châm chi thuật cũng không kém cỏi năm đó Tần lão thái y. Nếu là nàng đến thi châm, hoàng đế tỉnh lại xác suất liền lớn. Dịch An nghe đề nghị của bọn hắn lập tức hạ chỉ triệu Lâm Sơ tiến cung. Đồng thời cũng phái người đi mời Thanh Thư tới. Thanh Thư ngay tại nha môn cách gần đó, cho nên so Lâm Sơ sớm một chút tiến cung. Dịch An triệu Thanh Thư đến. Là An Lâm Sơ tấm. Ngươi cùng nàng nói. Chỉ cần lấy hết toàn lực ta sẽ không trách tội nàng. Thanh Thư gật đầu đáp ứng. Bất quá nên nói vẫn phải nói. Hoàng hậu nương nương. Hoàng đế hiện tại tình trạng này. Coi như tỉnh lại cũng không chịu được lâu. Hoàng đế là dầu hết đèn tắt mới lâm vào hôn mê, cái này coi như hoa đà tại thế cũng cứu không được. Dịch An rõ ràng nàng lời này ý tứ. Nàng giải thích nói. Ngươi yên tâm. Ta chỉ là muốn cùng hoàng thượng làm tạm biệt. Cũng không hy vọng xa vời hắn có thể tốt. Hoàng đế thân thể đã sụp đổ. Mà lại dạng này chịu đựng đi vậy là chịu tội. Thà rằng như vậy còn không bằng tha tay để hắn rửa đi. Lâm Sơ được vời tiến cung lúc trong lòng xác thực lo lắng bất an, bất quá tại nhìn thấy Thanh Thư lúc nàng liền bình tĩnh lại. Bởi vì nàng biết Thanh Thư sẽ che chở mình. Thanh Thư nhìn nàng thần sắc bình tĩnh trong lòng âm thầm gật đầu. Vấy lui đám người sau hạ giọng nói. A Sơ. Hoàng hậu biết Hoàng thượng là chỉ không hết. Nàng chỉ muốn để Hoàng thượng tỉnh lại sau đó làm tạm biệt. Lâm Sơ rõ ràng, nàng trịnh trọng nói cô yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Hoàng thượng tỉnh lại. Khám bệnh từ thiện là một kiện rất hao tổn tâm thần sự tình, đồng thời không thể thụ quấy dày. Lâm Sơ lưu lại Trương Ngữ cùng Tần Thái Y hỗ trợ, những người khác lui đảo ngoại điện chờ. Hoàng hậu cũng muốn trông coi. Thanh Thư lôi kéo nàng nói ra, Hoàng hậu nương nương, ngươi ở chỗ này A Sơ sẽ khẩn trương. Năm đó Tần Lão Thái gia cũng cho ngươi thi qua châm, ngươi phải biết thi châm quá trình tâm tính nhất định phải bằng hòa. Vân Trinh nghe vậy cũng nói. Mẫu hậu, ngươi đi trước thiên điện nghỉ ngơi một chút. Chỗ này có ta cùng Vân Du trông coi. Có chuyện gì chúng ta sẽ lập tức bảo ngươi. Dịch An không yên lòng, nhưng cũng sợ ảnh hưởng đến A Sơ, cuối cùng vẫn đi thiên điện nghỉ ngơi. Thanh Thư đi theo thiên điện. Sau khi ngồi xuống nói khẽ. Ngươi nhìn ngươi cách này đầy mắt đều là tơ máu. Tranh thủ thời gian nằm xuống nghỉ ngơi hội. Dịch An lắc đầu nói, ta ngủ không được. Từ hoàng đế hôn mê đảo hiện tại nàng cũng không dám chợp mắt. Liền sợ hoàng đế tại nàng ngủ thời điểm đi. Hiện tại đến thời điểm mấu chốt nàng lại không dám ngủ. Thanh Thư nói ra, ngươi yên tâm, Lâm Sơ nhất định có thể đem hoàng thượng cứu tỉnh. Dịch An thần sắc dịu đi một chút, chỉ là vẫn không nguyện ý lên giường đi ngủ. Không bao lâu ngự thiện phòng sẽ đưa sợi bún cùng cháo tới, vẫn xứng thập nhị dạng thức nhắm. Dịch An không đói bụng, vẫn là ở Thanh Thư nhiều lần khuyên bảo uống một bát cháo. Thanh Thư vì để cho Dịch An hòa hoãn hạ tâm tình. Nhẹ nói. Mấy ngày trước đây Hiểu Hiểu mang Đoá Nhi về nhà. Nói với ta ăn Tết Đoá Nhi thu hơn 2.000 lượng tiền mừng tuổi. Còn hỏi ta, nàng khi còn bé vì cái gì không có nhiều như vậy tiền mừng tuổi. Dịch An hiện tại chỉ muốn hoàng đế có thể tranh thủ thời gian tỉnh lại. Đối với những chuyện khác đề không nổi bất kỳ hứng thú gì. Tấu chương xong chuyện. Tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điều thấp làm việc. Có đầu óc. Không giải gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do búp hơi hố của tác giả. Nhà có hãn thê làm sao phá 108 chương 3125 Dịch An phiên ngoại 36. Thanh Thư nhìn ra Dịch An nói với nàng không có hứng thú. Nói ra. Ngươi tựa ở giường êm bên trên hít mắt một hồi. Các loại A Sơ thi xong châm ta gọi ngươi. Tại Thanh Thư kiên nhẫn khuyên bảo, Dịch An chiếu vào nàng dựa vào giường êm. Thanh Thư lại tiếp tục cùng nàng trò chuyện Đoá Nhi sự tình, đều là đứa bé làm một chút thú vị việc nhỏ. Ba ngày ba đêm không có chợp mắt Dịch An tại nàng ôn nhu nghĩ linh tinh bên trong ngủ thiếp đi. Thanh Thư lấy chăn mền nhẹ nhàng cho nàng đắp lên. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài hướng phía bên ngoài chờ lấy mặt tuyết. Hoàng hậu nương nương ngủ rồi. Ngươi đi trông coi. Ta đi xem một chút hoàng thượng bên kia thế nào. Đến chủ điện bên ngoài. Thanh Thư hỏi Hiểu Hiểu nói. Bên trong có không có động tính Hiểu Hiểu lắc đầu nói. Còn không có. Bên trong im ắng. Chúng ta cũng không dám tiến vào quấy rầy. Nương, Sơ tỷ tỷ thật có thể để phụ hoàng tỉnh lại sao? A Sơ mới vừa nói có thể, ta tin tưởng nàng. Dựa theo A Sơ thuyết pháp chữa khỏi hoàng đế là không thể nào. Nhưng chỉ là để hắn từ trong mê ngủ tỉnh lại làm tạm biệt là có thể. Lời này cũng chờ tại nói, hoàng đế đại nạn đến. Yểu Yểu nắm lấy Thanh Thư tay, mắt đỏ vành mắt nói, nương, ta sợ. Mấy ngày nay không chỉ có Dịch An không có chợp mắt. Vân Trinh cũng một mực thủ mắt đều không có bế. Hoàng thượng một khi không có nàng lo lắng hai người đều sẽ sụp đổ. Thanh Thư không có trấn an nàng, mà là nói ra, ngươi bây giờ không thể sợ. Hoàng thượng nếu là băng hà, ngươi không chỉ có đến đi theo thái tử phi lo liệu hoàng thượng tang sự còn phải chiếu cố hoàng hậu. Nương! Thanh Thư lắc đầu nói, sợ là không giải quyết được vấn đề. Yểu Yểu, mỗi người đều sẽ có một ngày như vậy, chỉ là hoàng thượng so với chúng ta đi trước mà thôi. Kỳ thật nàng cảm thấy hoàng thượng rất may mắn. Nhìn chung lịch sử, hoàng đế thân thể suy yếu về sau cơ bản đều là nấu 1-2 năm liền băng hà. Còn nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đã lo lắng hoàng tử đoạt vị lại phải đề phòng đại thần soán quyền. Lao tâm phí thần tự nhiên sống không được bao lâu. Có thể hoàng đế đâu. Dịch An vì để cho hắn an tâm dưỡng bệnh mọi chuyện đều lấy hắn làm đầu. Có khi thậm chí không tiếc vi phạm bản ý. Cho nên hắn có thể sống nhiều năm như vậy, có thể nhìn xem con trai lấy vợ sinh con. Có thể nói hoàng đế hiện tại đi cũng không có gì tiếc nuối. Yểu Yểu cầm tay của nàng nói, nương, ngươi cùng cha nhất định phải sống lâu trăm tuổi. Nàng cảm thấy các loại thanh thư cùng Yểu Yểu đầy 50 về sau liền khuyên hai người trí sĩ. Bảo dưỡng tuổi thọ. Bằng không thì một mực dạng này mệt nhọc cách nào có thể trường thọ. Thanh thư mắt thấy bên này không có động tĩnh lại trở về thiên điện. Lúc này Dịch An còn ngủ cũng không có tỉnh lại. Nhìn xem nàng ngủ còn cau mày không khỏi ngầm ngầm thở dài một hơi. Lần này nàng không có lại đi mở, vẫn thủ ở bên cạnh. Ngủ hơn nửa canh giờ, Dịch An đột nhiên hô, Nghiêu Minh, Nghiêu Minh. Thanh thư vừa nhìn liền biết nàng là thấy ác mộng. Đợi nàng ngồi xuống rồi nói ra. Ngươi đừng lo lắng. Ta vừa đi hỏi. Lâm Sơ còn đang thi châm hoàng thượng tạm thời không có chuyện làm. Dịch An đạp khí thô, một lúc sau mới bình phục lại, sau đó liền đi chủ điện. Thái tử nhìn đến Dịch An. Trong mắt ngậm lấy nước mắt. Nức nở nói. Mẫu hậu. Nguyên bảo công công thủ tại cửa ra vào không cho ta đi vào. Thanh thư nhìn hắn khóc trong ấp không khỏi hiện ra phù cảnh huy trong lòng tràn đầy sầu lo. Dịch An không nghĩ nhiều như vậy, nàng nhẹ nói, chúng ta sẽ ở cửa chờ. Thái tử phi gặp mau nhường người chuyển đến cái ghế. Nhưng Dịch An căn bản ngồi không yên liền tại cửa ra vào càng không ngừng dạo bước. Sau đó thỉnh thoảng nhìn về phía bên trong. Nàng dạng này làm cho những người khác càng khẩn trương. Thanh thư cũng không có thuyết phục mà là bồi tiếp nàng cùng đi. Lúc này bất luận cái gì ngôn ngữ đều là trống không. Thời gian chậm rãi quá khứ, Dịch An nhiều lần đều kém chút xông vào. Có thể đi đến trước bậc thang lại lui trở về. Nàng sợ đi vào quấy nhiễu đến Lâm Sơ, làm cho nàng đâm sai châm liền hối hận không kịp. Yểu Yểu cũng không nhìn được. Hạ thấp giọng hỏi. Nương! Cái này đều nhanh một canh giờ. Thi châm cần thời gian dài như vậy sao? Thanh thư lắc đầu biểu thì không biết. Ngay lúc này, Vân Du từ bên trong chạy ra hướng phía Dịch An nói. Mẫu hậu! Mẫu hậu! Phụ hoàng tỉnh! Phụ hoàng tỉnh! Dịch An tựa như một trận gió chạy tiến vào, Vân Kỳ theo sát phía sau. Hoàng đế nhìn đến Dịch An liền lộ ra một cái suy yếu nụ cười. Dịch An vọt tới bên giường. Cầm tay của hắn nức nở nói. Ngươi rốt cuộc tỉnh. Ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc không tỉnh lại. Cái này vừa dứt lời, nước mắt phun ra ngoài. Hoàng đế khó khăn dâng lên tay. Nhẹ nhàng giúp đỡ nàng lau nước mắt. Sau đó một mặt xin lỗi nói. Dịch An. Thật xin lỗi. Ta muốn đi trước một bước. Dịch An một bên khóc một bên hô. Không được, ngươi không thể đi. Ngươi đã đáp ứng muốn cùng ta bạc đầu giai lão. Vân Nghiêu Minh. Ngươi không có thể nói không giữ lời. Hoàng đế cũng muốn cùng nàng đến già đầu bạc. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng mình không làm được. Dịch An. Ngươi yên tâm. Ta sẽ trong lòng đất hạ đẳng ngươi. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đầu thai kiếp sau còn làm phu thê. Dịch An khóc đến lời nói đều cũng không nói ra được. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn trong phòng người. Sau đó nói. Vân Kỳ. Ngươi lưu lại. A Trinh ngươi mang theo những người khác ra ngoài. Vân Trinh biết đây là có lời nói với Vân Kỳ. Hắn chịu đựng bi thống mang theo đám người đi bên ngoài. Người đều sau khi đi ra ngoài Dịch An cũng dừng lại nước mắt. Hoàng đế không có bao nhiêu thời gian. Hiện tại mỗi từng giây từng phút nàng đều muốn trân quý. Hoàng đế nhìn xem Vân Kỳ, nói ra chờ ta đi về sau ngươi liền muốn tự mình chấp chính. A Kỳ, ngươi tuổi còn rất trẻ trưởng khống không được văn võ đại thần. Về sau trên triều đình sự tình muốn bao nhiêu cùng ngươi mẫu hậu thương lượng. Vân Kỳ liên tục gật đầu. phụ hoàng ngươi yên tâm. Triều chính đại sự không có nắm chắc ta đều sẽ trưng cầu mẫu hậu. Mẫu hậu không cho ta làm ta nhất định không làm. Ngươi phải nhớ kỹ lời của mình đã nói. Vân Kỳ nói ra, phụ hoàng như là không tin ta có thể thề. Hoàng đế ngăn không được lại ho khan lên. Dịch An một bên cho hắn thuận khí, một bên trấn an nói, ngươi yên tâm, có ta đây. Hắn nếu là làm không đúng ta nhất định sẽ khuyên nhủ. Hoàng đế gật gật đầu, sau đó lại đối Vân Kỳ nói, Vân Kỳ, ta còn có một việc không yên lòng. Phụ hoàng, ngươi nói, chỉ cần là nhi thần làm được nhất định đáp ứng ngươi. Hoàng đế vô cùng mảnh thanh âm nói ra, ca của ngươi là cái không có người có giá tâm. Từ khi lấy vợ sinh con về sau càng đem thời gian cùng tinh lực đều tiêu vào vợ con trên thân. Ngươi về sau không được bởi vì hắn từng làm qua thái tử, liền đối với hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Vân Kỳ sắc mặt biến hóa, nói ra, phụ hoàng, ta cùng đại ca là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huyên đệ. Ta làm sao lại kiêng kỵ hắn? Cách này đem hắn nghĩ thành người nào? Hoàng đế lắc lắc đầu nói, A Kỳ, phụ hoàng tất nhiên là tin ngươi. Chỉ là ca của ngươi không có giá tâm, nhưng ngươi đại tẩu chí hướng là làm thượng thư. Đợi nàng chức quan càng ngày càng cao, tất nhiên sẽ có người bắt ngươi ca chuyện trước kia đến làm văn chương. Một người nói ngươi khả năng thờ ơ. Có thể một ngàn một vạn đều nói như vậy ngươi sẽ không khả nghi sao? Dịch An tay một trận. Bất quá rất nhanh thu liếm cảm xúc. Vân Kỳ rất kiên định nói, phụ hoàng, ngươi yên tâm tuyệt sẽ không có một ngày như vậy. Nếu là tương lai ta nghi kỵ đại ca, liền để ta. Nói còn chưa dứt lời liền bị Dịch An đánh gãy. Nàng quát lớn, ngươi phụ hoàng ý tứ để ngươi đề phòng tiểu nhân, mà không phải muốn ngươi phát thề độc. Ngươi phải nhớ kỹ mình là thái tử, là tương lai vua của một nước. Đang nói bất luận cái gì lời nói trước đó hỏi trước một chút mình liệu có thể nói. Vân Kỳ bị giáo huấn cúi thấp đầu xuống. Tấu chương xong chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điều thấp làm việc. Có đầu óc, không giải gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do búp hơi hố của tác giả. Nhà có hãn thê làm sao phá 108 chương 3126 Dịch An phiên ngoại 37 hoàng đế cũng liền hai chuyện này không yên lòng. Sau khi nói xong liền để Vân Kỳ đi ra. Gọi ngươi đại ca đại tẩu cùng Vân Du bọn họ tiến đến. Đối với Vân Trinh không có đặc biệt gì căn dặn, bốn đứa bé bên trong hắn yên tâm nhất chính là Vân Trinh. Hoàng đế nói ra, A Trinh, về sau hảo hảo cùng Yểu Yểu sinh hoạt. Có cái gì là hãy cùng ngươi mẫu hậu nói. Có khác sự tình giấu ở trong lòng. Vân Trinh ngậm lấy nước mắt đáp ứng. Quay đầu hoàng đế nhìn về phía song bào thai. Nói ra, phụ hoàng không có ở đây. Về sau phải nghe ngươi nhóm lời của mẫu hậu. Đừng có lại tùy hứng gây nàng tức giận. Song bào thai lúc này đã khóc thành nước mắt người. Vân Chiêu càng là khóc đến lời nói đều cũng không nói ra được. Vân Du một bên khóc vừa nói, phụ hoàng yên tâm, ta cùng Chiêu về sau sẽ ngoan ngoãn nghe mẫu hậu cùng hoàng huyên nhóm. Hoàng đế khẽ vuốt cằm. Song bào thai tính tình đi rồi cực đoan. Vân Chiêu hoạt bát hiếu động nhiệt tình như lửa mà Vân Du tính tình có chút lãnh đạm. Bất quá cũng may với người nhà đều rất thân cận. Vân Chiêu ôm hoàng đế, khóc đến khàn cả giọng, phụ hoàng ngươi không nên chết. Phụ hoàng, ngươi đã nói muốn nhìn ta xuất giá. Phụ hoàng, ngươi không có thể nói không giữ lời. Hoàng đế có chút tiếc nuối nói ra, à Chiêu, phụ hoàng muốn nuốt lời. Căn dặn xong huyên muội bốn người. Hoàng đế để bọn hắn ra ngoài lại đem Thanh Thư gọi vào. Gặp Thanh Thư muốn hành đại lễ. Hoàng đế khoát tay một cái nói, nhị muội, hiện ở thời điểm này cũng đừng có nói lại những này hư lễ. Thanh Thư thuận ý của nàng, đi đến bên giường nói, hoàng thượng, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó. Vi thần nhất định dốc hết toàn lực đi làm. Hoàng đế lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Những năm này, Dịch An đụng phải mỗi một nấc thang đều là ngươi bồi tiếp nàng đi tới. Chờ, ta sau khi đi ta hy vọng ngươi về sau có thể nhiều tiến cung bồi bồi nàng. Hắn sau khi đi cần người đến khuyên hoàng hậu, người này trừ Thanh Thư ra không còn có thể là ai khác. Thanh Thư biết hoàng đế đây là không yên lòng Dịch An. Nàng rất trịnh trọng nói. Hoàng thượng, vi thần nhất định sẽ chiếu cố tốt hoàng hậu nương nương. Hoàng đế gặp nàng rõ ràng chính mình ý tứ, rất vui mừng gật đầu. Yểu Yểu nhìn thấy Thanh Thư ra. Hỏi. Nương. Phụ hoàng đã nói gì với ngươi? Thấy mọi người đều nhìn mình. Thanh Thư nói. Hoàng thượng sợ hoàng hậu nương nương về sau cô đơn. Hy vọng ta về sau có thể nhiều tiến cung bồi bồi nàng. Hoàng đế băng hà, tang sự qua đi Vân Kỳ liền muốn đăng cơ làm đế. Đến lúc đó A Trinh cùng Yểu Yểu liền không thể tiếp tục ở trong cung, ngủ lại cũng không được. Ngược lại là Thanh Thư, bởi vì là trưởng bối càng tự do một chút. Yểu Yểu còn muốn nói tiếp, chỉ là lời đến khóe miệng lại nói không nên lời. Thanh Thư cầm tay của nàng, nói ra, không có việc gì, hết thảy đều sẽ tốt. Trong cung điện chỉ còn lại Dịch An cùng hoàng đế lúc. Nàng cố nén nước mắt nắm thật chặt hoàng đế tay nói. Những năm này ta một mực để ngươi không cần quan tâm hảo hảo dưỡng bệnh. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại tốt, ngươi đi rồi, liền thừa ta một người cô đơn. Hoàng đế nhìn xem nàng đỏ bừng hai mắt, nói khẽ, Dịch An, thật xin lỗi. Từ ngươi gả cho ta đến bây giờ liền không có qua một ngày thư thái thời gian. Dịch An lắc đầu nói, không có, những năm này ta trôi qua rất hạnh phúc. Mặc dù có thật nhiều không như ý, nhưng cách này 20 năm hoàng đế đãi nàng không tệ. Không chỉ có giúp đỡ chẳng khó chơi bà. Nhìn nàng buồn bực liền để nàng nhúc tay chính vụ. Chúng độc thân thể suy yếu về sau cũng dùng tâm dạy bảo ba đứa trẻ. Ngược lại là nàng trước đây ít năm một mực đề phòng hoàng đế. Nghĩ tới đây trong nội tâm nàng có chút áy náy, Nghiêu Minh nên nói xin lỗi chính là ta. Ngươi toàn tâm toàn ý đối với ta, ta lại bởi vì sợ ngươi muốn đối phó ô ra một mực đề phòng ngươi. Hoàng đế lắc đầu nói. Trước có chuyện của Yến gia lệ. Sau có ta bức hôn sự tình. Ngươi sẽ đề phòng ta rất bình thường. Nếu đổi lại là ta, ta cũng không phải là đề phòng mà là đoạt quyền. Nhưng Dịch An không có, dù là hắn ốm đau 10 năm đều không động tới ý định này. Dịch An dựa vào hoàng đế, nhẹ nói, ta biết ngươi không trách ta, nhưng chúng ta vì thế bỏ qua quá nhiều thời gian. Nàng ý đồ kia sao có thể giấu giếm được hoàng đế. Cũng là như thế về sau nàng mới chậm rãi dao động. Chỉ tiếc lại nàng chuẩn bị toàn tâm tiếp nhận hoàng đế lúc hắn lại nạp phi. Hoàng đế lại là vừa cười vừa nói. Phía trước mấy năm ngươi là có giữ lại. Nhưng 10 năm này ngươi đối với ta lại là toàn tâm toàn ý. Dịch An, sai đều tại ta, ngươi như tự trách ta chết đều không thể nhắm mắt. Dịch An nghe được chết cái chữ này, nước mắt rốt cuộc không khống chế nổi. Hoàng đế chỉ xuống mình phía dưới gối đầu, nói ra, ngươi đem hổ phù lấy ra. Dịch An là biết hổ phù ở bên trong. Bởi vì nàng toàn tâm toàn ý nỗ lực, hoàng đế cũng tín nhiệm nàng không có dấu riêng nữa qua nàng bất cứ chuyện gì. Hoàng đế nhìn xem hổ phù. Nói ra, cái này cất kỹ. Trừ phi lại lên chiến sự. Bằng không thì cái này hổ phù liền lưu trong tay không muốn cho kỳ nhi. Dịch An còn cho là mình nghe lầm. Không khỏi hỏi. Ngươi là để chính ta đảm bảo cái này hổ phù. Mà không phải giao cho kỳ nhi đúng. Vì cái gì hoàng đế nói ra. A kỳ tính tình này nhất định phải trông coi mới được. Nếu ngươi mặc kệ lấy hắn. Hắn nhất định sẽ tùy theo tính tình làm việc. Làm quân vương mỗi tiếng nói cử động đều muốn phá lệ chú ý. Muốn tùy theo tính tình làm việc chắc chắn sinh ra mầm tai vạ. Dịch An nói. Trước ngươi không phải nói hắn có thể trở thành một tốt quân vương sao? Trước đó nàng cũng cảm thấy Vân Kỳ có thể trở thành một minh quân. Nhưng từ tuyển tú bắt đầu nàng liền phát hiện Vân Kỳ tính tình căn bản không thích hợp làm quân vương. Chỉ là tổ chế như thế. Tại hắn không có phạm bất luận cái gì sai lầm tình huống dưới không thể hủy bỏ. Bằng không thì sẽ thiên hạ dung chuyển. Hoàng đế nói ra có ngươi trông coi, hắn sẽ trở thành một chuyên cần chính sự yêu dân quân vương. Vân Kỳ đặc biệt e ngại Dịch An, về sau cũng sẽ dựa theo Dịch An yêu cầu làm việc. Cho nên chỉ cần Dịch An khỏe mạnh thiên hạ liền sẽ thái thái bình bình. Dịch An ừ một tiếng nói, ta sẽ đốc xúc hắn. Như hắn bây giờ bất thành khí, ta sẽ hảo hảo bồi cháu trai nuôi. Các loại cháu trai lịch luyện ra có thể một mình gánh vác một phương, ta liền tới lòng đất hạ tìm ngươi. Hoàng đế nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, ngươi mệt mỏi cả một đời. Lui ra đến vậy nên hưởng 2 năm thanh phúc. Ta ở phía dưới nhiều này một ít thời gian cũng không sao. Được, tất cả mọi người quỳ tại bên ngoài chờ. Vân Kỳ chờ đến có chút lo âu. Đại ca, ta rất lo lắng. Chúng ta vẫn là vào xem một chút đi. Vân Trinh do dự một chút vẫn lắc đầu nói ra. Phụ hoàng cũng hứa bây giờ còn đang cùng mẫu hậu nói chuyện. Chúng ta muốn đi vào liền quấy rầy bọn họ. A Kỳ, chúng ta đợi thêm một chút đi, nếu là phụ hoàng thật có cái vạn nhất, mẫu hậu nhất định sẽ để bọn hắn đi vào. Tất cả mọi người tại bên ngoài lo nghĩ chờ lấy, liền ngay cả Thanh Thư cũng là nơm nớp lo sợ. Nàng lo lắng hoàng đế băng hà, Dịch An không chịu nổi sự đả kích này choáng ở bên trong. Ngay tại nàng muốn mở miệng thời khắc, Phù Cảnh Vi hướng phía nàng lắc đầu. Thanh Thư đem lời đến khóe miệng cho nuốt trở về, nàng rõ ràng cái này quan khẩu làm nhiều sai nhiều. Nhỏ nửa khắc đồng hồ quá khứ, trong cung điện rốt cuộc truyền ra Dịch An thanh âm. A Trình, A Kỳ, các ngươi mời chúng vị đại nhân tiến đến. Thanh Thư ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, so với nàng dự đoán muốn tốt. Tấu chương xong chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không giải gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Nhà có hãn thê làm sao phá 108 chương 3127 Dịch An phiên ngoại 38 đám người giống như là thủy triều tràn vào chủ điện. Hoàng đế tìm Phù Cảnh Vi nói chuyện với Dương Trường Phong. Hy vọng hai người có thể hảo hảo phụ tá Vân Kỳ để hắn có thể trở thành nhất đại minh chủ. Phù Cảnh Vi cùng Dương Trường Phong quỳ trên mặt đất, hai người đều hai mắt rưng rưng đáp ứng. Nên bàn giao đều bàn giao, hoàng đế trong lòng cũng không có gì lo lắng. Hắn nhìn xem nước mắt giàn giụa Dịch An, nhẹ nói, không cần khổ sở, chờ thêm chút năm chúng ta liền đoàn tụ. Dịch An nước mắt đều mơ hồ hai mắt, nàng gật đầu nói, được. Hắn đưa tay muốn giúp Dịch An xoa nước mắt trên mặt, thế nhưng là tay đến nửa trọng muốn liền rơi xuống. Vân Trinh nhìn hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tê tâm liệt phế hô, phụ hoàng. Mấy đứa bé cũng nhào tới khóc sống không thôi. Thanh Thư khẩn trương nhìn xem Dịch An, liền sợ nàng cũng ngất đi. Thế nhưng là Dịch An không có, nàng trà sát nước mắt nói, A Chiêu, A Du, các ngươi mang người đều ra ngoài. Dịch An mang theo Vân Trinh cùng Vân Kỳ, giúp đỡ hoàng đế lau thân thể đổi lại bên trên sớm liền chuẩn bị liễm phục. Làm xong đây hết thảy, nàng quỳ gối trước giường nhẹ nhàng sờ lấy hoàng đế mặt. Ngươi như là tại hạ mặt cảm thấy cô đơn liền cho ta báo mộng. Ta xuống tới cùng ngươi. Vân Kỳ nghe nói như thế giật mình trong lòng. Vân Trinh đi qua viện Dịch An nói, mẫu hậu, ngươi mau dậy đi trên đất lạnh. Mẫu hậu, nếu để cho phụ hoàng biết ngươi như vậy không thương tiếc thân thể của mình, hắn trong lòng đất hạ cũng không thể an tâm. Dịch An nhẹ nhàng đẩy ra Vân Trinh tay, nói ra, chính ta đứng lên. Kết quả nàng đứng dậy chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa. Sau đó vang lên bên tai Vân Trinh cùng Vân Kỳ lo nghĩ tiếng hô hoán. Chuyện sau đó nàng liền lâm vào trong bóng tối cái gì cũng không biết. Đợi nàng tỉnh lại phát hiện mình đang tại Khôn Ninh cung bên trong mà Thanh Thư ở giường bên cạnh nằm sấp. Nàng ngồi xuống làm Thanh Thư liền bị đánh thức. Ta ngủ bao lâu? Thanh Thư lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn xuống. Nói ra, ngươi đã hôn mê hơn 2 canh giờ. Lâm Sơ nói nàng là quá mức mỏi mệt ngất đi, nghỉ ngơi tốt liền sẽ tỉnh lại, cũng không có kê đơn thuốc. Vân Chiêu cùng Vân Du nghĩ trông coi Dịch An. Nhưng Thanh Thư lo lắng các nàng chiếu cố không tốt hoàng hậu. Liền để Yểu Yểu mang xong bào thai trở về cung điện đi. Hoàng thượng đâu? Thanh Thư vẻ mặt cứng lại, nói ra, đã nhập quan tài. Hoàng hậu nương nương, ta biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng, nhưng ngươi nhìn vạn lần phải bảo trọng tốt thân thể. Vân Kỳ còn trẻ cần ngươi phụ tá, Vân Chiêu cùng Vân Du tuổi tác còn nhỏ, trung thân đại sự cũng phải ngươi vất vả. Dịch An lắc đầu nói ra, ngươi không cần lo lắng, ta đã đáp ứng Nghiêu Minh sẽ giúp lấy hắn trông coi Vân gia Giang Sơn. Cho nên ta sẽ không ngã xuống. Càng không yên lòng tốt A Thanh Thư lấy một bộ màu trắng đồ tang cho nàng thay đổi. Gặp nàng muốn đi ra ngoài lôi kéo cánh tay của nàng nói. Ngươi từ sáng sớm đến bây giờ một chút đồ vật cũng chưa ăn. Ăn đồ vật lại đi. Bằng không thì ta sợ ngươi nửa đường lại muốn ngất đi. Gặp nàng bất động. Thanh Thư nói ra. Dịch An. Ngươi vừa rồi ngất đi. Vân Chiêu cùng Vân Du đều dọa đến sắc mặt trắng bịch. Ngươi không nghĩ lại để cho đứa bé thụ một lần kinh a nàng cùng Dịch An nhiều năm như vậy tỉ muội. Biết nàng uy hiếp ở nơi đó. Dịch An trầm mặt xuống nói. Để bọn hắn bày cơm đi đồ ăn rất nhanh bày đi lên. Dịch An hướng phía Thanh Thư nói ra. Nghĩ đến ngươi giữa trưa cũng chưa ăn cơm. Cùng ta cùng một chỗ ăn đi được. Mặc dù đều là thức ăn chay, nhưng Ngự Thiện Phòng đầu bếp tay nghề xuất chúng cải trắng đậu hũ làm được cũng rất mỹ vị. Dịch An ăn một bát cơm cùng một bát cháo, còn uống một chén canh. Thanh Thư thấy được nàng ăn nhiều như vậy không thích phản lo. Dịch An biết nàng tại lo lắng cho mình. Nói ra, không cần lo lắng cho ta. Vì thiên hạ này cùng đứa bé ta cũng sẽ không để mình ngã xuống. Ăn no rồi cũng mới có sức lực làm việc. Nhìn nàng dạng này Thanh Thư càng phát ra đau lòng. Từ mấy ngày nay đến tang lễ kết thúc, Dịch An mỗi ngày buổi sáng khóc linh, buổi chiều cùng ban đêm xử lý chính vụ. Bất quá nàng mỗi ngày đều có ngủ hai cái nửa canh giờ, cái này nhượng Thanh Thư thoáng yên tâm một chút. Chỉ là nàng dạng này bên ngoài khó tránh khỏi thì có nhàn thoại ra. Tiểu Du thở phì phò cùng Thanh Thư nói bên ngoài đều đang đồn hoàng thượng chết bệnh, hoàng hậu nương nương nửa điểm không thương tâm. Những người này đều mắt bị mù. Đều không nhìn thấy hoàng hậu nương nương trên đầu tóc trắng sao, trước đó chỉ là mấy cây tóc trắng. Có thể khoảng thời gian này tóc bạc gần một nửa. Nàng mỗi lần nhìn đến Dịch An tóc trắng liền khó chịu không được. Thanh Thư nói ra đây vẫn chỉ là bắt đầu. Cái gì? Thanh Thư rất bình tĩnh nói. Bọn họ nhận vì hoàng hậu nương nương không thương tâm là bởi vì hoàng thượng không có. Lại không ai kiềm chế nàng về sau hoàng hậu là có thể đem cầm triều chính. Ngươi xem đi, các loại tân hoàng vừa đăng cơ, những đại thần kia liền sẽ yêu cầu hoàng hậu còn chính tại hoàng đế. Tiểu Du nói ra, Vân Kỳ hiện tại đã 17 tuổi, xác thực nên tự mình chấp chính. Dịch An cực khổ rồi nhiều năm như vậy. Hiện tại đem chính vụ đều giao cho Vân Kỳ, nàng cũng có thể khoan khoái hai ngày. Cho nên nàng cảm thấy còn chính tại Vân Kỳ đối với Dịch An tới nói là một chuyện tốt. Thanh Thư hỏi. Ngươi cảm thấy Vân Kỳ có thể kiềm chế được phía dưới thần tử? Tiểu Du không chút nghĩ ngợi nói ra. Vân Kỳ hiện tại tuổi trẻ là bù không được trên triều đình lão hồ ly. Bất quá không phải có Phù Cảnh Vi mà có hắn ủng hộ Vân Kỳ. Những người khác cũng không bay ra khỏi lãng tới. Thanh Thư không có lạc quan như vậy, chỉ là nàng cũng không cùng Tiểu Du nói lại nhiều. Vân Kỳ còn không có đăng cơ nói những này làm thời thượng sớm. Còn nói về sau, dựa theo Phù Cảnh Vi binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Hoàng đế tang sự vừa xong xuôi, Vân Kỳ liền lên ngôi. Rất nhiều người đều coi là Dịch An sẽ đem cầm triều chính không thả. Lại không nghĩ tại hoàng đế đăng cơ ngày thứ hai Dịch An liền đem chính quyền trả lại với hắn. Không chỉ có như thế, nàng còn không dọn đi từ Ninh Cung mà là phải ở đến Bách Hoa Uyển. Việc này hoàng đế tự nhiên không đồng ý. Hắn vừa đăng cơ mẹ ruột liền dọn đi Bách Hoa Uyển. Cái này muốn truyền đi nhất định phải cho là hắn bất hiếu. Thanh Thư đến Khôn Ninh Cung thời điểm Dịch An đang tại thu xếp đồ đạc. Dịch An thấy được nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Để Mạc Tuyết lấy một cái thật dài hộp cho nàng nói. Việc này hoàng thượng lâm chung trước đó. Giao cho ta muốn ban thưởng cho ngươi. Nhìn trang hộp hình dạng Thanh Thư liền biết đây là một bức họa. Chỉ là nàng hiện tại hoàn mỹ đi tuân hỏi cách này bức họa lai lịch. Dịch An. Ngươi thật muốn dọn đi Bách Hoa Uyển? Dịch An gật đầu nói. Trong hoàng cung ở 20 năm ở ngán. Muốn đổi cách hoàn cảnh. Bách Hoa Uyển phong cảnh đẹp như họa. Ta trước đó cùng hoàng thượng nói muốn đi chỗ đó ở, chỉ là vẫn luôn không có toại nguyện. Hiện tại vô sự một thân nhẹ, liền muốn đi chỗ đó ở mấy ngày. Thanh Thư hỏi. Chỉ là đi chỗ đó ở mấy ngày sao? Dịch An nhìn xem nàng nói ra. Ngươi cũng giống như bọn hắn, cho là ta ở chỗ ấy dưỡng lão không hồi cung rồi. Tự nhiên không phải, chỉ là Vân Kỳ vừa tự mình chấp chính, ta cho là ngươi sẽ lưu lại giúp hắn. Dịch An lắc lắc đầu nói, ta như ở lại trong cung mọi chuyện trông coi hắn, không bao lâu hắn liền sẽ tâm sinh bất mãn. Cùng nó mẹ con hai người tương lai hai xem chán ghét, còn không bằng sớm buông tay. Có Phù Cảnh Hy cùng Dương Trường Phong tại, triều đình cũng không sinh ra nhiễu loạn tới. Thanh Thư luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, chỉ là trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối. Một mình ngươi ở đến Bách Hoa Uyển cũng cô đơn, để Yểu Yểu cùng A Trinh cũng vào ở đi, có bọn nhỏ làm bạn ngươi cũng sẽ không cô đơn. Được, tấu chương xong chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không giải gái, hơi có khuyên hướng tự ngược do búp hơi hố của tác giả. Nhà có hãn thê làm sao phá 108 chương 3128. Dịch An phiên ngoại 39. Cùng Dịch An nói qua về sau, Thanh Thư liền cùng Vân Kỳ nói ra. Hoàng thượng, Thái hậu nương nương lưu tại hoàng cung nhìn vật nhớ người tâm tình tích tụ, tạm thời ở đến Bách Hoa Uyển giải sầu một chút cũng tốt, chờ mấy ngày nữa thả rộng lòng trở về chuyển về tới. Nói là như vậy, Vân Kỳ vẫn là không yên lòng. Chỉ là liền Thanh Thư đều thuyết phục không được Dịch An, những người khác càng không được. Còn lão quốc công cùng U lão phu nhân, hắn là không dám đi kinh động. Qua hai ngày Dịch An liền rời đến Bách Hoa Uyển, bất quá trừ đại lượng sách bên ngoài liền chỉ dẫn theo thiếp thân dùng đồ vật. Hoàng đế lần này xác định Thanh Thư không có lừa nàng, Dịch An xác thực chỉ là dọn đi Bách Hoa Uyển ở một thời gian ngắn. Dịch An rời đến Bách Hoa Uyển đi cao hứng nhất không ai qua được Thái Hoàng Thái Hậu. Những năm này nàng một mực bị Dịch An đè ép. Bây giờ Dịch An chuyển ra Hoàng cung, kia hậu cung liền lại không ai cản tay nàng. Tân Hoàng đăng cơ sự tình rất nhiều, Phù Cảnh Hy loay hoay hơn nửa tháng không có về nhà. Ngày hôm đó hắn đang làm việc công lúc bả vai đột nhiên đau đớn một hồi bút đều cầm không vững. Mặc dù thái y nói chỉ là xương cổ gây nên bả vai đau đớn, ăn hai bộ thuốc là tốt rồi. Nhưng Phù Cảnh Hy lại lo lắng cho mình tay phế bỏ. Từ ngày hôm đó bắt đầu mỗi ngày sớm hạ sai về nhà. Trong tay công vụ đều di giao một bộ phận cho Dương Trường Phong. Cứ như vậy lại qua nửa tháng, ngày hôm đó Thanh Thư hạ sai tốt liền nghe Phù Cảnh Hy đã trở về. Vào nhà đã nhìn thấy hắn chính ghé vào giường êm bên trên. Hòa Xuân Đường Thiện Khoa chỉnh hình nghe đại phu chính đang cho hắn theo bả vai. Phù Cảnh Hy nhìn thấy Thanh Thư, vừa cười vừa nói. Hôm nay làm sao so hôm qua trễ một khắc chung mới đến nhà, trên đường chậm trễ. Ta còn có chút việc phải xử lý, ngươi tốt gọi ta. Hai khắc đồng hồ về sau Phù Cảnh Hy đến thư phòng tìm Thanh Thư. Thấy được nàng đang tính sổ sách đi tới nói. Ngươi bả vai liền không thương sao? Thanh Thư vừa cười vừa nói. Ta ngày thường đều có để Hồng Cô hoặc là Thiên cho ta bóp. Không giống ngươi cả ngày loay hoay không gặp được người. Thế nào, cái này đều 6 ngày hẳn là có hiệu quả. Phù Cảnh Hy gật đầu nói triệu chứng so trước đó nhẹ một chút, không có đau như vậy. Không hỏi đến đại phu nói đây là bệnh dữ, phải cần một khoảng thời gian tài năng tốt. Thanh Thư nhìn hắn một cái, không có tiếp tục hỏi. Ăn xong cơm tối vợ chồng hai người đi Liễu Hoa Viên, vừa đi vừa trò chuyện. Hai người trò chuyện chủ đề khá rộng, hiện triều chính, đứa bé, công việc vặt, bất chi bất giác ánh trăng đều thăng lên. Hai người nằm ở trên giường. Thanh Thư mới hỏi. Ngươi đến cùng là tính thế nào? Nếu là hiện tại không nói với ta, về sau cũng đừng nói nữa. Bả vai có chút đau đau nhức, nàng tin tưởng, dù sao cả ngày muốn bắt bút viết đồ vật thời gian dài khẳng định có mao bệnh. Nhưng đau đến đem công vụ phân ra một bộ phận cho Dương Trường Phong, đây cũng không phải là Phù Cảnh Hy phong cách. Mấy ngày nay nàng không có hỏi, chính là muốn nhìn một chút Phù Cảnh Hy lúc nào cùng hắn thẳng thắn. Phù Cảnh Hy cười nói, ta còn đang suy nghĩ ngươi có thể chịu tới khi nào, không nghĩ mới 5 ngày liền không nhịn được. Thanh Thư, ngươi bây giờ sự nhẫn nại cũng không có trước kia tốt. Còn cùng ta thừa nước đục thả câu, Phù Cảnh Hy nói ra. Không có thừa nước đục thả câu. mà là vất vả nhiều năm như vậy nhân cơ hội này nghỉ một chút điều trị hạ thân thể. Bằng không thì một mực dạng này mệt nhọc xuống dưới, ta cũng sợ dẫm vào tiên hoàng vết xe đổ. Cái gì gọi là nhân cơ hội này nghỉ một chút? Phù Cảnh Huy nói ra. Hoàng thượng đăng cơ đến bây giờ đã đưa 4 lần đồ vật hành trình phủ. Hôm qua Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng thượng nói đã ra hiếu. Dương Lương để cùng Trương Lương duyên tiến cung sự tình cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Ngươi đoán làm gì? Hoàng thượng đáp ứng, nói các loại tiên hoàng 100 ngày sau liền tiếp các nàng tiến cung. Không nói A Trinh bây giờ còn đang hoàng lăng, liền nói tiên hoàng năm đó cũng là trông 3 năm hiếu. Cái này 100 ngày cũng còn không có qua liền nhớ nạp Tần Phi. Ngươi cảm thấy văn võ bá quan sẽ nghĩ như thế nào? Kỳ thật tiên hoàng nào có như vậy hiếu thuận. Nguyện ý giữ đạo hiếu 3 năm hoàn toàn là vì danh tiếng nghĩ. Việc này hắn cũng cùng Vân Kỳ phòng tối qua, nhưng đáng tiếc hoàng đế không nghe lọt tai. Thanh Thư trong lòng cũng không thoải mái, nhưng vẫn là thực sự cầu thị nói. Hoàng thượng trừ hiếu, nghĩ tiếp các nàng tiến cung cũng không gì đáng trách. Hoàng đế chỉ cần thủ 27 ngày, hiện tại Vân Kỳ nguyện ý thủ 100 ngày đại nghĩa bên trên cũng không thể chỉ trích. Chỉ là có Vân Trinh lộ ra, Vân Kỳ tại hiếu đạo bên trên còn kém rất nhiều. Phù Cảnh Huy nói ra. Ngươi biết vì cái gì Thái Hậu muốn chuyển ra Hoàng cung ở đến Bách Hoa Uyển sao? Thanh Thư không chút nghĩ ngợi liền nói. Thái Hậu là không nghĩ nhìn vật nhớ người. Các loại tâm tình hòa hoãn lại liền sẽ chuyển về Hoàng cung. Phù Cảnh Huy ngược lại không có ngoài ý muốn. Lấy Thái Hậu cùng Thanh Thư quan hệ đương nhiên sẽ không hoài nghi nàng. Không muốn nhìn vật nhớ người chỉ là nguyên nhân trong đó một trong. Trọng yếu nhất chính là nàng dọn đi Bách Hoa Uyển. Văn võ bá quan đều tin tưởng nàng thật sự còn chính cho hoàng đế mà không phải làm dáng một chút. Lời này có chút âm dương quái khí. Thanh Thư rất không cao hứng. Dịch An là thật tâm còn chính cho hoàng thượng. Cũng không phải là làm dáng một chút. Phù Cảnh Huy lại là lắc đầu nói ra. Nếu nàng thực tình còn chính tại hoàng đế, liền nên đem hổ phù cùng nhau giao cho hoàng thượng. Có thể Thái Hậu không có, nàng vẫn là đem hổ phù nắm trong tay. Thanh Thư mất hứng nói ra. Dịch An không có đem hổ phù giao cho Vân Kỳ, là bởi vì hắn còn chưa đủ ổn trọng, nàng không yên lòng. Chờ hắn trở thành một hợp cách quân vương, Dịch An đương nhiên sẽ không lại giữ lại hổ phù. Còn nữa hổ phù chỉ là một kiện tử vật. Ngoại kinh thành tam đại doanh cùng cấm vệ quân thống lính đều là Dịch An một tay đề bạt đi lên. Không có hổ phù nàng đồng dạng có thể điều động quân đội. Đương nhiên có hổ phù điều động quân đội càng danh chính ngôn thuận. Nhìn nàng dáng vẻ thở phì phò, Phù Cảnh Huy nhìn không được bật cười. Ta không nói Thái Hậu làm như vậy sai, tương phản, nàng làm như vậy mới sáng suốt. Chỉ cần Thái Hậu cầm quân quyền, hoàng thượng lại tùy ý làm bậy cũng sẽ không nguy hại triều đình cùng thiên hạ bách tính. Thanh Thư cau mày nói ra. Vân Kỳ đứa nhỏ này làm việc quả thật có chút không chu toàn. Nhưng nói hắn tùy ý làm bậy liền có chút quá mức rồi. Phù Cảnh Huy lắc đầu, có chút cảm thán nói. Trước kia Thái Hậu trông coi, hắn đều dám vụng trộm cùng Trình gia cô nương riêng tư gặp. Hiện tại Thái Hậu mặc kệ, ngươi cảm thấy hắn còn có thể giống như trước đè nén mình sao? Từ năm đó Vân Kỳ buộc thư đồng giúp hắn làm việc học, sau đó lại đem trách nhiệm từ chối đến thư đồng trên thân, là hắn biết Vân Kỳ bản tính. Ăn không được đắng, đảm đương không nổi trách, dạng này bản tính làm sao có thể trở thành minh quân. Mặc dù tại hoàng đế dạy bảo hạ thái tử trở nên tiến tới nghe lời, nhưng hắn biết rõ thái tử bản chất không thay đổi, chỉ là biết xu lời tránh hại. Thanh Minh trắng hắn ý tứ, nói ra, ngươi là nói Dịch An dọn đi Bách Hoa Uyển mục đích là vì bại lộ Vân Thiếu bản tính? Phù Cảnh Huy nói ra, cái này cũng không phải. Thái Hậu dọn đi Bách Hoa Uyển nhưng thật ra là tại cho Hoàng thượng một cơ hội. Nếu là Hoàng thượng có thể thống trị tốt triều chính, ước thúc ở lời nói của mình, nàng liền sẽ chân chính ủy quyền, trái lại nàng sẽ trọng trưởng triều chính. Thái Hậu cũng không phải là cái thích quyền thế người. Cầm quyền những năm này rất nhiều chuyện đều nghe theo tiên hoàng ý. Mà cất nhắc lên cũng đều là thật kiền vì bách tính mưu phúc lợi quan viên. hiện tại hoàng đế vừa đăng cơ nàng liền bước ra rời khỏi cũng đủ để tỏ rõ thái độ của nàng. Thanh thư nói ra, hy vọng Vân Kỳ đừng để Dịch An thất vọng. Phù Cảnh Hy không nói chuyện. Thái hậu nhất định là phải thất vọng. Tấu chương xong chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc, không giải gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Nhà có hãn thê làm sao phá 108 chương 3129 Dịch An phiên ngoại 40 sáng sớm. Một đám chim chóc đứng ở trên nhánh cây ngửa đầu run cánh hát êm tai tiếng ca. Dịch An liền đứng dưới tàng cây luyện công, một thanh trường thương múa đến hổ hổ sinh phong. Luyện hơn một phút tả hữu nàng liền dừng lại, ngồi vào trên ghế trực xuyến thô khí. Mặt tuyết đưa khăn mặt cho nàng lau mồ hôi. Lau xong mồ hôi dựa vào ghế. Dịch An hơi xúc động nói. Nhớ năm đó ta từ sớm luyện công đến tối đều không có cảm thấy mệt mỏi. Hiện tại không đến hai khắc đồng hồ hãy cùng không thở nổi. Từ khi chấp trưởng triều chính về sau, lúc ngủ ở giữa đều không đủ đâu còn có thời gian luyện công. Có đôi khi mệt mỏi không được để Mặc Tuyết hoặc là y nữ xoa bóp cho nàng ấm lấy án lấy liền ngủ mất. Cũng là như thế thể lực nghiêm trọng hạ xuống, cho nên nàng rất may mắn lần này lưu loát chuyển đến Bách Hoa Uyển. Mặc Tuyết bưng một chén trà nhài cho nàng. Vừa cười vừa nói. Thái hậu nương nương. Kiên trì tiếp tục thời gian sẽ càng ngày càng dài. Vừa chuyển đến Dịch An chỉ luyện thêm vài phút đồng hồ liền ăn không tiêu. Hiện tại hơn 2 tháng quá khứ, đã có thể luyện hơn 1 phút. Ngày ngày luyện công hiệu quả rất rõ rệt, Dịch An hiện tại khí sắc so trước đó đã khá nhiều. Dịch An ừ một tiếng không nói chuyện. Hăng quá hóa dở. Luyện qua công liền vòng quanh vườn hoa đi rồi nửa vòng sau đó trở về dùng đồ ăn sáng. Hiện tại vận động được nhiều khẩu vị cũng so trước kia tốt. Vừa dùng qua đồ ăn sáng, nàng liền nghe đến Thanh Thư cùng Tiểu Du tới. Dịch An nhìn thấy hai người lắc đầu nói ra. Các ngươi có việc liền bận bịu mình đi. Không cần tận lực sang đây xem ta. Ta không sao. Tiểu Du nhìn nàng khí sắc liền biết là thật không có sự tình. Nghĩ mới ra cung lúc không chỉ có sắc mặt nhợt nhạt người cũng tiêu gầy vô cùng. Hiện tại người mập sắc mặt cũng hồng nhuận. Ta có thể có chuyện gì đằng trước ba cái đều thành thân. Một côn việc học có hắn nhạc phụ nhìn chằm chằm không cần ta thao nửa điểm tâm. Nếu không phải ngươi chây ta yên ổn nóng này, ta đều nghĩ chuyển đến cùng ngươi ở cùng nhau. Dịch An vừa cười vừa nói. Các loại mộc yến thành thân về sau. Nếu là vệ phương cũng đồng ý. Đến lúc đó ngươi liền có thể chuyển tới chỗ này cùng ta ở cùng nhau. Tiểu Du cười híp mắt nói ra. Cái này có thể sự tình ngươi nói. Thanh Thư. Ngươi làm chứng à? Thanh Thư khẽ cười nói. Làm cái gì chứng a? Liền ngươi cái này yêu quan tâm tính tình. Có thể thả xuống được vệ phương cùng một côn hai cha con chuyển đến ở hai ngày đoán chừng liền phải trở về. Thu dọn đồ đạc tốn hao thời gian ngược lại nhiều. Tiểu Du lạnh hừ một tiếng nói có cái gì không bỏ xuống được. Cha con bọn họ ước gì ta không ở nhà. Không có ta ở tại bọn hắn càng tự tại đâu. Thanh Thư nửa điểm không khách khí rơi bày nàng. Nói lời này cũng không sờ sờ lương tâm. Vệ phương bây giờ đối với ngươi kia là không lời nói. Liền phong bá mẫu đều tán dương không thôi. Trước kia Tiểu Du sẽ còn ngại vệ phương không có tình thú cùng một đầu nhân. Về sau vệ phương chậm rãi thay đổi vợ chồng hai người chuyện tình cảm càng ngày càng tốt. Mà lại nàng còn cùng vệ song quan hệ vợ chồng cũng vô cùng tốt, bên ngoài người không biết nhiều ghen tị nàng. Tiểu Du là nói không lại Thanh Thư. Dịch An biết Thanh Thư thích hoa thảo. Các loại hai người nói dứt lời sau liền đề nghị. Chúng ta đi trong hoa viên đi một chút, đi đến liễu hoa viên một trận thấm người mùi thơm đập vào mặt. Chim chóc cũng tại cây cối ở giữa bên trong bay tới bay lui. Hoa hồ điệp bụi bên trong nhẹ nhàng nhảy múa. Ông mật thì tại vất vả làm việc. Tiểu Du nhìn thấy cái này cảnh đẹp không khỏi đẩy hạ Thanh Thư nói. Chỗ này nói là nhân gian tiên cảnh đều không quá đáng. Thanh Thư. Nói thật sự. Chúng ta chuyển tới chỗ này ở hai ngày đi phong cảnh đẹp là tiếp theo. Trọng yếu nhất chính là tỉ mũi mấy người góp một khối có chuyện nói không hết. Đương nhiên thuận tiện bồi bồi Dịch An cũng rất tốt. Thanh Thư vừa cười vừa nói. Cảnh Vi hiện tại mỗi ngày tất cả về nhà. Ta không thể vứt xuống hắn một người ở nhà chuyển đến nơi này. Chờ hắn loay hoay không cố được lúc, ta lại cùng ngươi chuyển tới chỗ này ở vài ngày. Tiểu Du nghe nói như thế, thần sắc do dự. Dịch An xem xét nàng một chút. Nói ra. Có lời cứ nói. Làm bộ dáng này cho ai nhìn không thích nhất Tiểu Du cái này không dứt khoát dáng vẻ. Thanh Thư nhìn bộ dáng của nàng. Liền đoán được nàng muốn nói gì. Dịch An ngươi là không biết. Hiện tại bên ngoài đều đang đồn nghe Hoàng thượng nể trọng Dương Trường Phong không thích Cảnh Vi. Nàng A đoán chừng là tại vì chuyện này lo lắng. Tiểu Du nhìn nàng Vân Đạm Phong khinh bộ dáng. Hỏi. Ngươi không nóng này A xuất thân cấp cao nhất công hôn nhà. Gả đến vẫn là thủ vệ Hoàng cung Ngự Lâm quân thống lĩnh. Có thể đã nhiều năm như vậy đối với chính trị vẫn là như thế không mẫn cảm. Dịch An cảm thấy Tiểu Du thật là một cái trăm năm khó gặp chính trị ngớ ngẩn. Thanh Thư vừa cười vừa nói, ta ước gì hắn không muốn bận rộn như vậy. Trước kia quanh năm suốt tháng liền nhảy mũi đều không có, bây giờ không phải là cái này đau chính là kia không thoải mái. Mới 45 liền rơi xuống một thân mao bệnh còn như vậy mệt nhọc xuống dưới còn không biết lúc tuổi già thế nào. Bây giờ có thể dừng bước lại điều trị thân thể, ta cảm thấy rất tốt. Tiểu Du nhìn xuống Thanh Thư, coi lại Hạ Dịch An, nhìn không được nhéo một cái cái mũi nói ra. Cái này thật đúng là hoàng đế không vội thái giám gấp A Dịch An im lặng. Đi đến một tòa đình nghỉ mát trước. Tiểu Du nói, đi được hơi mệt chút. Chúng ta vào bên trong ngồi một chút đi. Dịch An nhìn nàng một cái, nói ra. Lúc này mới mấy bước liền mệt mỏi. Chúng ta lên tuổi tác càng nên hoạt động gân cốt, bằng không thì bệnh này liền dễ dàng tìm tới. Tiểu Du cũng không có tức giận, từ nhỏ nàng liền bị Dịch An ghét bỏ, hơn 30 năm nàng sớm quen thuộc. Ba người sau khi ngồi xuống, Dịch An nhìn lấy lương đình bên ngoài ao nói ra. Hàng năm mùa hè cách này ao liền nở đầy hà hoa. Đợi đến giữa hè chúng ta có thể ngồi Tiểu Chu xuống dưới đài sen. Tiểu Du rất ngạc nhiên nói ra. Ngươi trước kia không phải nói ngồi Tiểu Chu thải liên bồng rất già mồm. Nên thằng tiếp theo hái mới thoải mái. Thanh Thư hé miệng cười. Dịch An không khỏi nhìn xem nàng hỏi. Ngươi không phải nói ngươi trí nhớ không được. Rất nhiều chuyện chân trước nói chân sau liền quên. Làm sao hơn 30 năm trước lời ta nói ngươi nhớ kỹ như vậy rõ ràng chúng ta cùng một chỗ trải qua sự tình ta đều nhớ tin tưởng. Ngược lại là hiện nay rất nhiều chuyện nàng tổng nhớ không được, cho nên Tiểu Du thường xuyên cảm khái mình già rồi. Ba người ngồi xuống nói chuyện phiếm. Cho chuyện một chút Tiểu Du liền nhìn không được nói Dương Giai Diệu cùng Trương Mạc Mạc phải vào cung chuyện. Dịch An. Việc này là thật là giả. Vân Kỳ hiện tại là hoàng đế không còn là thái tử. Hai người tiến cung khẳng định là trực tiếp phong phi. Còn đến lúc đó là cái gì phần vị bây giờ còn chưa tiếng gió truyền tới. Dịch An nâng chung trà lên uống nửa chén, nói là thật sự. Mặc dù không ở hoàng cung, nhưng cung nội cùng trên triều đình sự tình nàng đều rõ như lòng bàn tay. Trên triều đình không có việc lớn gì còn hoàng đế hậu cung sự tình nàng là lười đi quản. Tiểu Du hỏi. Dịch An. Ngươi thật sự không quản sao để cho hai người cùng nhau vào cung. Đây không phải để hai người võ đài sao Dịch An nói ra. Liền Tần Phi tranh thủ tình cảm loại sự tình này đều muốn quản. Kia muốn hoàng hậu làm cái gì hậu cung sự vụ cùng Tần Phi sự tình kia cũng là hoàng hậu chuyện bổn phận. Nàng một cái thái hậu nếu là bao biện làm thay không chỉ có sẽ không đến người cảm kích sẽ còn chê nàng quản quá nhiều. Ngược lại là thái hậu. Tại nàng chuyển ra hoàng cung về sau liền bày lên trưởng bối giá tử. Để hoàng hậu khổ không thể tả. Bất quá nhượng Thanh Thư ngoài ý muốn chính là. Hoàng hậu không có hướng nàng xin giúp đỡ cũng không có đè thấp làm tiểu lấy thái hoàng thái hậu niềm vui. Mà là lợi dụng thái hoàng thái hậu làm khó dễ thu hoạch được Vân Kỳ thương yêu. Rất nhiều người đều cảm thấy lễ Phật có thể khiến người ta trở nên tường hòa ninh tĩnh. Dịch An cảm thấy lời này đều là hống người. Thái hoàng thái hậu lễ Phật nhiều. Năm như vậy cũng không gặp nàng trở nên bình dị gần gũi tương phản tâm tư còn càng phát tài to rồi. Bất quá nàng càng làm khó dễ hoàng hậu quản được càng nhiều, càng bị hoàng đế chán ghét. Nghiêu Minh là con trai của nàng, dù là nàng làm đến quá phận cũng sẽ nhường nhịn ba phần. Vân Kỳ đối nàng cũng không có gì tình cảm, còn như vậy làm tiếp khẳng định rơi không đến cái gì tốt. Tấu chương xong chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc, không giải gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Nhà có hãn thê làm sao phá 108 chương 3130 dịch an phiên ngoại 41 tiên hoàng trăm ngày ngày dỗ dịch an quyết định đi hoàng lăng. Vân Kỳ biết về sau mang theo hoàng hậu cùng theo đi. Hoàng đế đi theo dịch an ngồi chung một chiếc xe ngựa. Vân Kỳ ập ủ hồi lâu mới lấy hết dũng khí hỏi. Mẫu hậu. Trước đó ngươi đi nói Bách Hoa Uyển ở một chút thời gian. Bây giờ đã 2 tháng. Mẫu hậu. Ngài có phải là nên chuyển về trong cung? Dịch an tựa ở gối ôm. Chậm rãi nói ra. Lập tức tới ngay mùa hè. Bách Hoa Uyển ngày mùa hè tương đối mát mẻ. Hồi cung sự tình trở qua ngày mùa hè rồi nói sau hồi cung. Đó là không có khả năng. Chí ít tại thân thể không hoàn toàn dưỡng tốt là sẽ không trở về. Vân Kỳ hy vọng Dịch An sớm đi hồi cung. Hắn nhẹ nói. Mẫu hậu ngại từ Ninh cung quá nóng. Đến lúc đó ta để cho người ta tại các ngõ ngách để lên khối băng. Dịch An nhìn hắn một cái. Nói ra. Những năm này ngươi phụ hoàng bệnh. Ta đã lo lắng bệnh tình của hắn lại muốn xử lý triều chính. Mỗi ngày ngủ không đủ 3 canh giờ. Hiện tại ngươi lớn tự mình chấp chính, ta cũng không nghĩ quan tâm nữa. Hoàng cung quá náo loạn, Bách Hoa Uyển thanh tịnh, ta có thể hào hào tĩnh dưỡng. Nói đến nước này, hoàng đế cũng không dám lại nói làm cho nàng hồi cung sự tình. Dịch An ngược lại là hỏi tới Nạp Phi sự tình. Nghe nói ngươi chuẩn bị qua ít ngày liền nghênh Dương Giai Diệu cùng Trương Mạc Mạc tiến cung, thời gian định ra tới rồi sao? Vân Kỳ giật mình trong lòng. Gặp nàng thần sắc bình thản sau nhẹ nói. Còn không có. Bất quá ta dự định nửa tháng sau nghênh các nàng tiến cung. Dịch An nói chuyện này cũng không phải là muốn xen vào, mà là vì nhắc nhở hắn, không quy củ không thành khuôn phép. Mặc kệ là Dương Giai Diệu Trương Mạc Mạc vẫn là Trình Tú Hà, ngươi phải nhớ kỹ, hoàng hậu mới là hậu cung chi chủ. Ngươi thích các nàng sủng ái một chút không sao, nhưng không thể vượt qua hoàng hậu đi. Vân Kỳ gật đầu nói, mẫu hậu yên tâm, ta sẽ không để cho các nàng bất kỳ một cách nào vượt qua hoàng hậu đi. Nói xong những lời này một trận bối rối đánh tới. Dịch An chỉ vào bên cạnh bàn nhỏ bên trên đặt vào sách. Ngươi cho ta niệm niệm đi. Hoàng đế cầm lên xem xét. Mới biết được quyển sách này là Đại Minh Địa Chí Đồ. Quyển sách này chủ yếu giảng thuật chính là các châu phủ hình dạng mặt đất. Địa chất cấu tạo chờ. Niệm 3 trang, Dịch An liền ngủ mất. Nghe nàng đều đều tiếng hít thở. Hoàng đế lấy thả ở bên cạnh tấm thảm cho hắn đắp lên. Sau đó tự nhủ. Mẫu hậu. Ngươi chừng nào thì nguyện ý hồi cung? A vừa tiếp quản triều chính lúc hắn là rất hưng phấn. Bởi vì ý vị này hắn không cần giống như trước kia như vậy bị trông coi. Có thể tiếp nhận chính vụ sau hắn mới biết được có bao nhiêu mệt mỏi. Hắn thật sự rất hy vọng nhìn Dịch An hồi cung. Dạng này hắn cũng không cần như vậy mệt mỏi. Đáng tiếc, Dịch An bất toại hắn ý. Đến Hoàng Lăng. Tế bái tiên hoàng lại làm pháp sự. Dịch An cùng Vân Trinh nói ra. Ngày mai ngươi theo chúng ta cùng một chỗ hồi kinh. Nghiêu Minh khi còn sống bệnh đều là Vân Trinh ở giường trước chiếu cố. Sau khi chết tại Hoàng Lăng trước trông 100 ngày. Dịch An cảm thấy những này tận được rồi. Không cần thiết lại lưu tại Hoàng Lăng chịu khổ. Vân Trinh gật đầu đáp ứng, nên làm hắn đều làm cũng không có tiếc nuối. Trên đường trở về, Vân Kỳ cùng Vân Trinh nói ra, đại ca, mẫu hậu dọn đi Bách Hoa Uyển ở thời gian dài như vậy. Ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng. Làm cho nàng hồi cung đi. Vân Trinh không có đồng ý. Lắc đầu nói ra. Hoàng thượng, mẫu hậu những năm này quá cực khổ. Nàng bây giờ nghĩ ở Bách Hoa Uyển qua thanh nhàn thời gian. Chúng ta nên thuận ý của nàng. Vân Kỳ nói ra, đại ca, mẫu hậu lớn như vậy tuổi tác một mình ở tại Bách Hoa Uyển, ta không yên lòng. Lúc đầu Yểu Yểu cùng Đoá Nhi đi theo tiến vào Bách Hoa Uyển. Bất quá Đoá Nhi lực phá hoại kinh người. Vào ở đi không có mấy ngày liền hư hại rất nhiều quý báu hoa cỏ. Đây là tiếp theo, mấu chốt đứa nhỏ này tinh lực tràn đầy, có thể từ sáng sớm chơi đến tối. Dịch An hiện tại chịu không nổi ầm ĩ. Mỗi ngày bị nàng làm cho ngủ chưa ngủ không ngon. Yểu Yểu nhìn không đúng liền mang theo đứa bé chuyển về vương phủ đi. Vân Trinh rất nhạy cảm. Hỏi. Hoàng thượng. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Vân Kỳ nói đại ca. Ngươi về sau đừng gọi ta hoàng thượng, nghe rất lạnh nhạt. Ngươi vẫn là giống như trước kia gọi tên ta đi. Vân Trinh lắc đầu nói ra. Hoàng thượng. Tôn ti có khác. Ta nếu là còn như trước vậy gọi thẳng tên của ngươi. Đến lúc đó ngự sử nên dâng thư vạch tội ta kiêu hoàng tử đại không có đem hoàng thượng để ở trong mắt. Vân Kỳ làm thái tử thời điểm, hắn là kêu tên. Nhưng đăng cơ làm đế khái niệm không đồng dạng, nên chú ý vẫn phải là chú ý, tránh khỏi bị người bắt tay cầm. Vân Kỳ thất vọng mất mát. Hoàng thượng, nếu là có chuyện gì ngươi trực tiếp cùng mẫu hậu nói. Nếu là không tốt trực tiếp cùng mẫu hậu nói, ta thay chuyển đạt cũng được. Vân Kỳ nói ra, tổ mẫu muốn hoàng hậu mỗi ngày thần hôn định tỉnh thường thường còn gọi ta tới nói chuyện. Hai ngày trước gọi ta tới nâng lên trương thị, ý kia là muốn cho ta phong trương thị vì phi. Vân Trinh sớm biết Thái Hoàng Thái Hậu không phải chân chính thanh tâm quả dục. Những năm này tại Phật đường niệm kinh đều là tình thế bắt buộc. Hiện tại phụ hoàng không ở. Nàng tử cũng không muốn nhẫn nại thêm đi xuống. Các loại hồi kinh về sau. Ta sẽ đem những lời này nói cho mẫu hậu. Ừ một tiếng. Vân Kỳ nhìn xem hắn nói ra. Cả. Ngươi nói nếu là năm đó ngươi không có thủ thương tốt biết bao nhiêu a, hiện tại làm hoàng đế chính là ngươi. Vân Trinh sắc mặt một chút liền thay đổi. Sắc mặt cũng biến thành rất nghiêm túc. Hoàng thượng. Trên đời này không có nếu như. Ngươi làm hoàng đế kia là thiên mệnh sở quy. Cái này lời truyền đến bên ngoài đi lại là một trận thị phi. Vân Kỳ rất là khổ sở nói ca, ta là thật sự không muốn làm vị hoàng đế này. Ta hiện tại mỗi ngày từ sớm bận đến muộn, mỗi ngày trừ đi ngủ chính là tại phê duyệt tấu chương quá mệt mỏi. Nếu là đại ca không có thủ thương, vậy bây giờ bị liên lụy chính là đại ca. Nhưng đáng tiếc hơn 10 năm trước lần kia ám sát cải biến đại ca cùng vận mệnh của hắn. Ai tất cả mọi người cảm thấy làm hoàng đế tốt. Có gì tốt, không có giải trí thời gian, mỗi ngày mệt mỏi cùng con bò già giống như còn phải bị triều thần trêu chọc. Vân Trinh nói ra, hoàng thượng, những lời này về sau không nên nói nữa. Chính hắn làm qua thái tử, biết làm thái tử không dễ dàng, mà làm hoàng đế liền khó hơn. Nhưng đã ngồi tại vị trí này liền phải gánh vác trách nhiệm này tới. Vân Kỳ nói ra ca, những lời này ta cũng liền chỉ nói cho ngươi. Ca, ngươi giúp ta khuyên nhủ mẫu hậu, làm cho nàng tảo phê chuyển về cung tới đi ca, ta thật sự mệt mỏi quá. Hắn đặc biệt hy vọng Dịch An có thể hồi cung giúp đỡ chia sẻ một bộ phận chính vụ. Dạng này hắn cũng không cần giống như bây giờ mệt mỏi. Vân Trinh lắc đầu nói ra, ta sẽ đem ngươi thuật lại cho mẫu hậu. Nhưng mẫu hậu tính tình ngươi cũng biết. Nàng chuyện quyết định rất khó sửa đổi. Cùng lúc đó, hoàng hậu cũng khẩn cầu Yểu Yểu giúp đỡ thuyết phục Dịch An hồi cung. Dịch An chuyển về cung hoàng đế liền sẽ không ngày ngày nhớ. Mà nàng có lẽ không cần lại bị Thái Hoàng Thái Hậu ngày ngày bị gây khó khăn. Yểu Yểu lắc đầu nói ra. Hoàng hậu nương nương. Không phải ta không khuyên giải. Mà là mẫu hậu tại hoàng cung bởi vì tưởng niệm phụ hoàng ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng tại Bách Hoa Uyển nàng có thể thoải mái tinh thần tình, bất quá hai tháng nàng khí sắc so trong cung tốt lên rất nhiều. Hoàng hậu nương nương cũng không tốt lại nói. Bằng không thì tựa như nàng cùng hoàng thượng không thèm để ý thái hậu thân thể. Ta trong cung rất nhiều chuyện không tiện. Hoàng tẩu, mẫu hậu cũng chỉ có thể cực khổ ngươi cùng hoàng huyên chăm sóc. Yểu Yểu cười nói, hoàng hậu nương nương nói lời này liền áo khoác, ta cùng vương gia sẽ hào hào chăm sóc tốt mẫu hậu. Trên thực tế, mẫu hậu căn bản liền không cần bọn họ chiếu cố. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc, không giải gái. hơi có khuynh hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Nhà có hãn thê làm sao phá 108 chương 3131 Dịch An phiên ngoại 42 trở lại kinh thành. Hoàng đế cùng hoàng hậu đem Dịch An đưa về Bách Hoa Uyển mới trở về hoàng cung. Vân Trinh không nguyện ý đi. Nói ra. Mẫu hậu. Ngươi một người ở tại nơi này nếu là có cái đau đầu nhức ấp nước tới chiếu cố. Mẫu hậu. Vẫn là để ta cùng Yểu Yểu chuyển vào tới chiếu cố ngươi đi. Dịch An lắc đầu nói. Ta cũng không tới già 70-80 tuổi. Mà lại không thoải mái cũng có mặt tuyết các nàng chiếu cố. Ta hiện tại a liền muốn một người yên lặng một chút. Ngừng tạm, lại tăng thêm một câu, ngươi cũng không cần lo lắng, trung thu trước ta sẽ về hoàng cung. Nàng nói chính là về, mà không phải chuyển. Vân Trinh gặp nàng không thay đổi chủ ý chỉ có thể coi như thôi, bất quá trong lòng quyết định mỗi ngày tới một chuyến. Đuổi đến xa như vậy Lu Yi An cũng hơi mệt chút. Tựa ở giường êm bên trên hỏi. A Kỳ hôm nay cùng ngươi nói cái gì nhớ tới Vân Kỳ cùng lời hắn nói. Vân Trinh thần sắc ngừng tạm. A Kỳ nói làm hoàng đế quá cực khổ. Muốn để mẫu hậu sớm đi chuyển về trong cung giúp đỡ hắn một thanh. Dịch An không nói gì. Nàng nếu là tại hoàng đế đăng cơ về sau còn cầm giữ triều chính không thả, đến lúc đó tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công. Mà liền Vân Kỳ tính tình 89/10 sẽ đứng ở đại thần bên kia đi. Nàng không muốn bởi vì việc này làm cho mẹ con lạ lẫm, cho nên quả quyết còn chính ly cung. Như Phù Cảnh Vi suy đoán như vậy, Vân Kỳ nếu là có thể bốc lên này. Tấm gánh nặng trở thành một hợp cách quân vương kia nàng liền triệt để buông tay. Nếu là không được, lại trở về một lần nữa chấp trưởng triều chính. Cơ sẽ cho, liền nhìn Vân Kỳ có thể hay không nắm chắc. Dịch An nói ra. Làm hoàng đế vốn là một kiện khổ sai sự tình. Bất quá đây là trách nhiệm của hắn. Mà ta già không nghĩ lại bị liên lụy. Vân Trinh rất chân thành nói, mẫu hậu, ngươi không có chút nào già. Dịch An sờ một cái tóc, vừa cười vừa nói, già liền già không có gì tỉ húy. Người đều có một ngày như vậy. Chỉ muốn các ngươi đều tốt, ta liền an tâm. Vân Trinh rất trịnh trọng nói, mẫu hậu yên tâm, chúng ta sẽ khỏe mạnh. Nửa tháng sau, Dương Giai Diệu cùng Trương Mạc Mạc còn có một cái gọi là Trần Giảo cô nương cùng một chỗ vào cung. Dương Giai Diệu vào cung được phong làm lễ chiêu nghi. Trương Mạc Mạc vì tính thuộc viện. Trần Giảo phần vị tương đối thấp chỉ là cái từ lục phẩm hoa nghi. Dương Giai Diệu cho là mình ít nhất cũng nên là cái phi vị. Không nghĩ tới lại chỉ là cái chính tam phẩm chiêu nghi. Mà lại phong hào vẫn là lệ. Lệ là cái gì, mỹ lệ, nghe liền không trang trọng. Bất quá chuyện này cũng nhắc nhở nàng, hoàng hậu tại hoàng thượng trong lòng địa vị so với nàng đoán trước cao hơn. Mấy năm về sau nàng mới biết được, phần của các nàng vị cao thấp cùng hoàng hậu cũng không quan hệ. Trương Mạc Mạc được yên lặng phong hào lại thật cao hứng yên lặng trinh tính tâm ý. Thuộc viện cũng là từ tam phẩm so với nàng mong muốn cao hơn. Trong nội tâm nàng cũng rõ ràng có thể được cao như vậy tôn vị đều là lấy Thái Hoàng Thái Hậu phúc. Bất quá việc này đối với nàng mà nói là thanh kiếm hai lưới, có một mặt tốt cũng có một mặt xấu. Mặt tốt là trong cung Thái Hoàng Thái Hậu có thể cho nàng cung cấp nhất định trợ giúp. Một mặt xấu Thái Hậu sẽ không thích nàng mà Hoàng Hậu càng sẽ kiêng kỵ nàng. Về phần Trần Hoa Nghi, phụ thân nàng chỉ là cái từ ngũ phẩm tiểu quan. Hoàn toàn là bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp mới bị chỉ cho Vân Kỳ. Qua hai ngày Tiểu Du lại hẹn lên Thanh Thư đi Bách Hoa Uyển thăm hỏi Dịch An. Trên đường nàng nói đến Vân Kỳ nạp phi sự tình, lần này cho phần vị so với ta dự đoán muốn thấp. Thanh Thư lại cảm thấy cái này phần vị đã rất cao. Không phong phi là chuyện tốt. Hiện tại phần vị quá chiều cao con cái còn thế nào thăng. Chỉ là cho Dương Giai ngưng lệ phong hào cũng không biết là chủ ý của người nào. Cái này Tiểu Du cũng không rõ ràng. Ta còn tưởng rằng lần này Trình Tú Hà sẽ cùng theo tiến cung đâu. Thanh Thư đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói ra, nàng tại Hoàng thượng trong lòng địa vị không tầm thường. Từ sẽ không theo Dương Giai ngưng bọn người cùng một chỗ tiến cung. Bất quá liền tình cảm của hai người, Hoàng thượng cũng sẽ không chờ quá lâu, trung thu trước đó nhất định sẽ nghênh nàng tiến cung. Vân Kỳ như vậy thích nàng, Trình Tú Hà tiến cung nhất định sẽ phong phi. Thanh Thư lại là lắc đầu nói, sẽ không, hẳn là cùng Trương Mạt Mạt đồng dạng phần vị. Nàng nhìn không thấu trong đó lợi hại quan hệ, Trình ra những người khác cũng không phải ngốc. Nàng nghĩ trong hoàng cung an an ổn ổn, liền nên điều thấp làm việc, tốt nhất là lấy hoàng hậu làm đầu. Tiểu Du cảm thấy nói rất có đạo lý. Sau đó lại cảm khái nói ra. Ta tổ mẫu tháo việc phải làm, sau đó đem Văn Hoa Đường giao cho ta. Nhàn không hạ sau ngồi không yên, thường xuyên trong phòng xoay quanh vòng. Bỏ ra thời gian nửa năm mới thích ứng. Ta vốn cho là Dịch An cũng muốn một đoạn thời gian tài năng điều tới, không nghĩ tới nàng một chút không có ảnh hưởng. Thanh Thư cười hạ nói, các nàng không giống. Đại trưởng công chúa ban đầu là thật sự đem mọi việc đều buông xuống bảo dưỡng tuổi thọ. Mà Dịch An chỉ là tạm thời không quản sự. Mà lại nàng cũng không có nhàn. Mỗi ngày hiểu rõ xong trên triều đình sự tình, luyện thêm công đọc sách. Sắp xếp thời gian rất chặt góp. Có cái gì không giống Thanh Thư cũng không có giải thích, chỉ nói là nói, về sau ngươi sẽ biết. Cùng lúc đó, Mặc Tuyết đang cùng Dịch An nói một sự kiện. Trương Thái Hậu cảm thấy Kính Thục Viện phần vị quá thấp. Sáng nay cùng Hoàng thượng nói muốn cho Trương Mạc Mạc phi vị. Hoàng thượng cự tuyệt, nói sớm chiều khiến đổi hắn không còn mặt mũi. Ngưng tạm. Nàng lại nói. Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy Hoàng thượng bác mặt mũi của nàng. Không chỉ có để Hoàng hậu nương nương trong sân đứng nửa canh giờ. Còn khiển trách nàng một trận. Dịch An khóe miệng trèo qua một vòng nụ cười trào phúng, bất quá nàng đối với lần này không nói gì. Hậu cung sự tình nàng muốn nắm giữ, nhưng sẽ không đi nhúc tay. Nói xong những sự tình này, Dịch An liền đi đổi một thân y phục. Tại thay y phục váy thời điểm, Trang Băng lại cùng nàng nói một sự kiện. Tiểu Du thấy được nàng xuyên một thân đoạn đà y phục. Con mắt trợn lên căng tròn. Trời ạ! Ngươi cái này xuyên cái gì a Dịch An? Ngươi bây giờ thế nhưng là Thái Hậu a. Tại sao có thể mặc thành dạng này a? Dịch An nhìn xem Tiểu Du, đầy vẻ khinh bỉ nói. Thái Hậu thế nào? Thái Hậu luyện công không mặc quần áo luyện công, chẳng lẽ còn xuyên cung trang? Tiểu Du vẫn cảm thấy cái này y phục không có mắt thấy. Nói ra, cái kia cũng không có khả năng xuyên như thế bụi bẩn y phục. Để nội vụ phủ thiết kế một chút xinh đẹp quần áo luyện công a. Dịch An không muốn nói chuyện với nàng. Nhìn về phía Thanh Thư nói. Ngươi những năm này một mực có đang đánh quyền. Đợi lát nữa chúng ta qua hai chiêu. Nàng vẫn cho rằng y phục mặc lấy dễ chịu là được. Không cần thiết cả như vậy hoa lệ xinh đẹp. Đương nhiên, một chút trọng yếu trường hợp ngoại lệ. Nhưng trong nhà tự nhiên là làm sao dễ chịu sao lại tới đây. Thanh Thư không có cử tuyệt. Bất quá nói ra. Ta chiêu thức kia đều là khoa chân múa tay. Ngươi chờ chút cần phải thủ hạ lưu tình a. Tiểu Du vội vàng nói. Vẫn là đừng a. Cái này phải bị thương làm sao bây giờ? Dịch An rất không kiên nhẫn nhìn xem nàng. Nói ra. Ngươi có thể hay không đừng nói chuyện? Tiểu Du khẽ giật mình. Sau đó không có lên tiếng. Thanh Thư nhăn hạ lông mày, bất quá nhìn Dịch An đi lên phía trước nàng cũng không tốt lại nói cái gì. Những năm này Thanh Thư mặc dù ngày ngày luyện quyền, nhưng nàng cũng không có cùng người giao thủ qua. Mà Dịch An bề bộn nhiều việc chính vụ cũng liền cách này hơn 2 tháng đem võ công nhặt lên. Cho nên hai người cuối cùng đánh cách ngang tay. Từ Hồng Cô trong tay lấy khăn. Thanh Thư một bên lau trên trán mồ hôi dịn vừa nói. Dịch An! Ngươi hôm nay làm sao vậy? Hỏa khí lớn như vậy. Dịch An trầm mặc nói ra. Không có gì. Tiểu Du, vừa rồi ta giọng điệu không tốt, ngươi đừng nóng giận. Tiểu Du vốn là có chút không thoải mái. Nhưng Dịch An một đạo xin lỗi trong nội tâm nàng lấy chút khí cũng liền không có. Ta không sao. Bất quá Dịch An có việc nói với chúng ta đừng giấu ở trong lòng, nghẹn lâu đối với thân thể không tốt. Dịch An uống một chén nước rồi nói ra, không có việc gì. Thanh Thư đối nàng biết sơ lược. Hậu cung cùng trên triều đình sự tình không có khả năng làm cho nàng như vậy phát hỏa. Vân Chiêu cùng Vân Du cũng đều lớn rồi. Là có người hay không đánh hai đứa bé chủ ý. Dịch An ngẩng đầu nhìn nàng một cái cười dưới, chỉ là kia cười không đạt đáy mắt, cái gì đều không thể gạt được ngươi. chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điều thấp làm việc, có đầu óc, không giải gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Nhà có hãn thê làm sao phá 108 chương 3132 dịch an phiên ngoại 43. Tiểu Du nghe được có người có ý đồ với Vân Chiêu vừa sợ vừa giận. Hỏi: ai to gan như vậy cũng dám tính toán A Chiêu? Chính nàng không có con gái, cho nên đặc biệt yêu thương Hiểu Hiểu cùng Vân Chiêu. Chỉ là Vân Chiêu trong cung nhìn thấy cơ hội ít, so ra mà nói cùng Hiểu Hiểu càng thân cận chút. Thanh Thư cũng muốn biết cái này ăn hùng tâm báo tử đảm người là ai. Dịch An nói ra: các ngươi cũng biết, Vân Chiêu cùng Tĩnh An hầu phủ nhị cô nương Vương Lạc Lạc giao hảo, cho nên Vân Chiêu đi qua Tĩnh Viễn hầu phủ nhiều lần. Tĩnh Viễn hầu tam phu nhân nhìn thấy Vân Chiêu liền lên tâm tư, để con trai của nàng Vương Đình nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận Vân Chiêu. Nói đến đây, nàng dừng lại. Thanh Thư cùng Tiểu Du không có lên tiếng, liền ngồi ở đằng kia lặng lặng mà chờ lấy mắt nói tiếp. Một lát sau, Dịch An nói: A Chiêu cùng Vương Đình tiếp xúc đi sau hiện hắn hài hước thú vị, liền cùng hắn làm bạn bè. Tiếp xúc mấy lần phát hiện Vương Đình việc làm đều hợp tâm ý của nàng, cho nên đối với hắn thái độ càng ngày càng tốt. Động không động tâm không biết, nhưng đứa nhỏ này đối với Vương Đình cùng đối với những khác người là không giống. Tiểu Du suy nghĩ một chút nói ra: Tĩnh Viễn hầu phủ Vương Đình là tam phòng dòng độc đinh, đứa nhỏ này dung mạo rất xuất chúng, mà lại biết ăn nói đến Tĩnh Viễn hầu vợ chồng thích. Trừ cái đó ra hắn còn đọc sách tập võ, chỉ là vận khí không tốt, lần đầu thi phủ không có qua, lần thứ hai hạ tràng trước phát sốt. Mặc dù vận khí không tốt, nhưng hình dạng cùng gia thế lại là xứng với Vân Chiêu. Thanh Thư nói ra: cái này Vương Đình trên thân có gì không ổn? Là phẩm hạnh không đoan, tính tình không tốt, còn là yêu thích nữ sắc. Người này nhìn từ bề ngoài ôn nhuận như ngọc, kỳ thật tính tình bạo ngược, còn có long dương chuyện tốt. Chỉ là ẩn tàng thật tốt, tăng thêm Vương Tam phu nhân giúp đỡ che lấp, trong hầu phủ người biết cũng cực ít. Đây mới là nàng tức giận nhất địa phương. Vương Tam phu nhân biết rõ con trai bản tính lại vẫn dám mơ tưởng nàng Chiêu. Đây là làm nàng chết rồi. Tiểu Du sợ ngây người. Thanh Thư sắc mặt có chút âm trầm, bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn làm sự tình đều hợp A Chiêu tâm ý. Vương Đình cách này là hiểu rõ Vân Chiêu thích lắm. Là hắn cùng Vương Tam phu nhân mình nghe được, vẫn là ai nói cho bọn hắn? Dịch An nói ra: Vương Tam phu nhân nhà mẹ đẻ cháu dâu cùng Trương gia đại phòng tiểu nhi, tức là đồng tộc tỷ muội. Vân Chiêu sự tình đều là người Trương gia nói cho nàng biết. Vương Lạc Lạc cùng Vân Chiêu quan hệ tốt, nhưng rất nhiều chuyện là không biết. Như A Chiêu đối với đào hoa dị ứng, nhưng việc này Vương Đình lại biết. Bởi vậy có thể thấy được Thái Hoàng Thái Hậu một làm cho người ta nhìn bọn hắn chằm chằm mẹ con mấy người, bằng không thì sẽ không đối với Vân Chiêu sự tình như vậy rõ ràng. Thái Hoàng Thái Hậu lúc trước cứng rắn muốn đem Trương Mạt Mạt kín đáo đưa cho Vân Kỳ, xem ở Hoàng đế bệnh nặng phần bên trên nàng nhượng bộ một bước, lại không nghĩ đến lão chủ chứa lại vẫn không vừa lòng. Vì trả thù nàng còn muốn để Vân Chiêu gả cho một cái có long dương chi nam nhân tốt. Thanh Thư trầm mặt xuống hỏi: bí ẩn như vậy sự tình, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không biết chưa? Long dương chuyện tốt sự tình nàng khả năng không biết rõ tình hình, nhưng Vương Đình tính tình bạo ngược khẳng định biết. Tiểu Du tức giận đến đứng lên nói ra: nàng tâm làm sao như vậy áp độc? Ngươi cùng nàng lại thế nào không hợp nhau? A Chiêu cũng là nàng ruột thịt cháu gái, nàng sao có thể như thế hại A Chiêu đâu? Một cái tính tình bạo ngược nam nhân làm sao lại đối với thê tử tốt? Thanh Thư không có sinh khí, nàng rất tỉnh táo nói: Dịch An, nếu là chứng cứ vô cùng xác thực, không muốn giấu riêng, đem chuyện này nói cho bọn hắn huyên muội bốn người. Dịch An trầm mặt xuống nói: Nhiêu Minh chết bệnh để Vân Chiêu rất thương tâm, lúc này lại đem Vương Đình sự tình nói cho nàng, ta sợ nàng chịu không được. Nàng chuyển đến Bách Hoa Uyển lúc hỏi thăm qua Vân Chiêu cùng Vân Du ý kiến. Vân Du cảm thấy tại Hoàng Cung đọc sách tương đối dễ dàng, không nghĩ chạy tới chạy lui. Mà Vân Chiêu nói muốn độc lập phải ở đến Văn Hoa Đường bên cạnh. Nàng đáp ứng hai người chỉ là phòng bị vạn nhất cho tỷ đệ đều thêm người. Cũng là nàng tân phái đi hai người phát hiện chuyện này truyền tiêu tan hơi thở trở về. Dịch An để cho người ta xâm nhập điều tra mới phát hiện Vương Đình có vấn đề lớn. Thanh Thư trầm mặt nói ra. Chịu không được cũng muốn nói. Đau dài không bằng đau ngắn. Có lần này giáo huấn về sau nàng có việc cũng không dám lừa gạt nữa lấy ngươi. Như nếu đổi lại là Yểu Yểu tuyệt đối sẽ không giấu riêng chuyện lớn như vậy. Dịch An có chút khó chịu nói. Là ta thất trách. Không có kịp thời phát giác được đứa bé biến hóa. Bằng không thì cũng sẽ không để nàng bị tính kế. Thanh Thư lắc lắc đầu nói. Cái này sao có thể trách ngươi năm ngoái thân thể hoàng thượng tình trạng kém như vậy. Ngươi đã lo lắng hoàng thượng thân thể lại muốn vất vả quốc sự. Đâu còn có dư thừa tinh lực đi quản đứa bé sự tình. Muốn trách thì trách lòng mang ác ý người. Kỳ thật Vân Chiêu cũng có trách nhiệm. Muốn thật cảm thấy Vương Đình tốt nên nói cho Dịch An hoặc là Hoàng đế, xác định là cái tốt cũng có thể tứ hôn. Có thể nàng không nói, mặc kệ chỗ tại nguyên nhân gì đều không đúng. Nói đến đây, trong mắt nàng thoáng hiện qua một vòng tàn khốc. Dịch An, lần này tuyệt không thể lại nhân nhượng đi xuống. Bằng không thì lần sau nàng còn biết dùng bỉ ổi thủ đoạn tính toán ngươi cùng mấy đứa bé. Dịch An nói, ta tự sẽ không bỏ qua nàng. Chỉ là ta sợ A Chiêu biết chuyện này sẽ rơi xuống bóng ma, về sau bài xích nam tử không muốn lập gia đình. Thanh Thư lý giải nàng lo lắng. Suy nghĩ một chút nói ra. Cha nuôi cùng mẹ nuôi không phải mấy ngày nữa muốn đi biệt trang nghỉ mát sao, ngươi để A Chiêu cùng bọn họ đi biệt trang ở một thời gian ngắn. Cũng coi là thay ngươi tận hiếu. Dịch An một chút rõ ràng nàng ý tứ. Ngươi là nói đem chuyện lần này nói cho cha. Sau đó để cha đến dạy bảo A Chiêu, thế nhưng là cha tuổi tác lớn như vậy ta không nghĩ hắn bị liên lụy. Việc này vẫn là ta tự mình tới. Ở trách là tiếp theo, mấu chốt là phải để đứa bé từ trong chuyện này hấp thụ giáo huấn, đừng có lại phạm cùng loại sai lầm. Thanh Thư lắc đầu nói ra, ta cùng ngươi quản không tốt nàng, nàng không sợ chúng ta. Dịch An đối với Vân Kỳ cùng Vân Du đều rất nghiêm khắc. Nhưng Vân Chiêu bởi vì là con gái cho nên lơ đãng liền hạ thấp tiêu chuẩn. Đứa nhỏ này nắm đúng nàng mạch cũng không sợ nàng. Gặp Dịch An còn đang do dự. Thanh Thư nói. Cha nuôi mặc dù tuổi tác lớn. Nhưng mấy năm này được bảo dưỡng tốt thân thể khỏe mạnh. Giúp đỡ dạy bảo Hạ Vân Chiêu là không có vấn đề. Tiểu Du cũng cảm thấy chủ ý này tốt. Dịch An, Vân Chiêu đứa nhỏ này chủ ý quá lớn. Lần này là may mắn, lần sau không có phát hiện bị tính kế thành công. Sau này sẽ là họa ly kia cũng phải tốn hao mấy năm thậm chí một thời gian cả đời đi vuốt lên đau xót. Loại sự tình này nàng có quyền lên tiếng nhất. Năm đó họa ly lúc nàng là thuộc về nửa điên trạng thái. Tái giá cho Vệ Phương đầu mấy năm nhớ tới những sự tình này tâm vẫn là thông nhập nội tâm. Vẫn là nàng cùng Vệ Phương tình cảm càng ngày càng tốt. Bọn nhỏ cũng đều thành tài. Nàng mới đưa những này chuyện cũ triệt để buông xuống. Dịch An nghe nói như thế lại không có do dự. Nói ra. Các ngươi nói rất đúng. Vì đứa bé tương lai chỉ có thể để cha lại thụ một lần mệt mỏi. Bất quá chuyện này các ngươi biết là được rồi, đừng lại ra bên ngoài nói. Đặc biệt là Phong Tiểu Nhị. Việc này không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói, Vệ Phương cùng ngươi nương đều không được. Thanh Thư miệng luôn luôn gấp, nàng không lo lắng nhưng Phong Tiểu Du lại không được. Nữ nhân này là cái dấu không được lời nói, hơn 30 năm đều chưa từng thay đổi. Tiểu Du giơ tay lên nói, ngươi yên tâm, việc này ta ai cũng không nói. Nếu là nói, liền để trên mặt ta lên đỏ chẩn biến thành người quái dị. Dịch An khóe miệng giật một cái. Hơn 40 tuổi người còn phát loại này ngây thơ lời thề cũng là không có người nào. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc. Không giải gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Nhà có hãn thê làm sao phá 108 chương 3133 Dịch An phiên ngoại 44. Dịch An là cách lôi lệ phong hành người. Dù là đã nhiều năm như vậy cũng không thay đổi. Ngày đó, nàng liền đi trấn quốc công phủ tìm lão quốc công. Lão quốc công nói ra, Vân Chiêu cùng Vân Du hai đứa bé cũng chưa từng ăn đắng. Lần này liền để bọn hắn cùng một chỗ đi với ta biệt viện. Ta hảo hảo huấn luyện hạ bọn họ. Dịch An gật đầu. Tin tức này đối với Vân Chiêu cùng Vân Du tới nói lại phảng phất sấm sét giữa trời quang. Đi biệt viện, hơn nữa còn là đi theo ngoại tổ phụ đi, nghĩ cũng biết không có ngày tốt lành. Vân Chiêu vội vàng nói. Mẫu hậu, ta còn muốn đi học đâu nương. Ta nếu là cùng ngoại tổ phụ bọn họ đi biệt viện, năm nay liền không tốt nghiệp. Dịch An lắc đầu nói. Cho ngươi đi văn hoa đường là vì tiếp xúc nhiều người khác nhau. Tiếp một chút cùng chung chí hướng bạn bè. Ta một mực thua thiệt ngươi ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu. Lần này hy vọng nhìn thấy các ngươi có thể thay ta tận một phần hiếu tâm. Vân Du hỏi, mẫu hậu, về sau đi được không? Không được, ngày mai liền đi. Vân Du nhìn nàng thần sắc kiên định liền biết việc này không thể sửa đổi. Thế là rất thông minh hỏi. Mẫu hậu, vậy chúng ta lúc nào trở về? Nếu là biểu hiện tốt Tết Trung Thu trước trở về. Ý tứ này nếu là biểu hiện không tốt Trung Thu cũng không thể hồi kinh. Đây cũng không phải cho hai đứa bé áp lực, mà là liền cha nàng tính tình. Như hai đứa bé biểu hiện không được hoàn toàn như ý chắc chắn sẽ không thả bọn họ trở về. Vân Chiêu nhanh muốn khóc. Vân Kỳ lại ôm gặp sao yên vậy thái độ. Đã chạy không khỏi. Liền hảo hảo đối mặt đi. Dịch An ngày đó cũng làm người ta thu thập xong đồ vật của bọn họ. Ngày thứ hai tỷ để hai người liền theo lão quốc công cùng lão quốc công phu nhân đi biệt viện. Đến biệt viện, hai người nước sôi lửa bỏng thời gian lại bắt đầu. Qua mấy ngày Vương Đình cùng bạn bè đi ăn cơm. Không biết làm sao ngựa chấn kinh từ ngã từ trên ngựa đến. Quảng phá đầu lâm vào trong hôn mê. Tiểu Du được tin tức tới đến hỏi Thanh Thư. Ngươi nói đây là trùng hợp vẫn là Dịch An ra tay, cách nào nhiều như vậy trùng hợp? Nhìn Tiểu Du thần sắc không đúng. Thanh Thư kỳ quái hỏi. Ngươi đồng tình Vân Đình? Tiểu Du nhẹ nói. Ta mấy ngày nay cũng âm thầm nghe được. Vân Đình không chỉ có sẽ không đánh chửi bên người nhà hoàn gã sai vặt. Hạ người sinh bệnh hoặc là trong nhà gặp được chuyện cầu hắn. Hắn cũng có giúp đỡ. Thanh Thư, ta cảm thấy Dịch An tra được tin tức có thể là giả. Thanh Thư cũng không biết nên nói như thế nào nàng. Dịch An tính tình ngươi cũng biết. Nếu không phải xác định việc này làm sao nói với chúng ta? Nếu là hắn thật đối với hạ nhân không tốt, Tĩnh Viễn Hầu Phủ không có khả năng nửa điểm phong thanh đều không truyền ra tới. Mà lại bên cạnh hắn phục thì gã sai vặt dáng dấp đều rất phổ thông. Kết giao mấy người bạn bè cũng đều là thế giao tử đệ. Nói hắn tính tình bạo ngược yêu thích Long Dương, ta thật sự rất khó tin tưởng. Ngừng tạm. Nàng lại tăng thêm một câu. Thanh Thư. Vạn nhất sai lầm đâu? Thanh Thư gặp nàng hoài nghi Dịch An năng lực. Thật sự cũng không đủ sức nhà rãnh. Dịch An hai tháng trước biết Vân Chiêu cùng Vương Đình rất thân cận. Vì cái gì đến bây giờ mới phát tác đều không cần nghĩ. Hai tháng này Dịch An khẳng định là phái người âm thầm theo dõi Vương Đình cùng điều tra lai lịch của hắn. Liền Dịch An tính tình, dù là Vương Đình tài năng kém một chút, chỉ cần phẩm tính tốt cũng sẽ đồng ý cửa hôn sự này. Đáng tiếc, kết quả lại như thế không chịu nổi. Tiểu Du cao mày nói Tĩnh Viễn Hầu Phủ cũng không phải bền chắc như thép. Nếu là hắn là hung ác tàn khốc thích làm nhục người, không có khả năng một chút tiếng gió cũng sẽ không truyền tới. Thanh Thư nhìn xem nàng. Lắc lắc đầu nói. Không nhất định là làm nhục nhân tài là hung ác tàn bạo. Làm nhục động vật cũng giống vậy là ngoan lệ lãnh huyết. Tiểu Du nói ra, làm nhục động vật thời gian dài cũng sẽ bị người phát hiện mánh khóe truyền ra tiếng gió. Vì cái gì nhất định phải tại hầu phủ liền không thể đi những khác tòa nhà hoặc là vùng ngoại ô thêm trang đâu? Nói xong lời này, Thanh Thư nói. Tiểu Du, ngươi tạm thời đừng đi Bách Hoa Uyển. Dịch An gần nhất tâm tình không tốt, ngươi liền chớ đi chọc nàng phát hỏa. Tiểu Du gật đầu sau khó chịu nói. Tiên Hoàng vừa đi, Dịch An tính tình cũng thay đổi rất nhiều. Cũng không biết nàng khi nào có thể khôi phục lại. Cái này Thanh Thư cũng không biết. Bất quá có một chút nàng xác định, không chọc nàng liền sẽ không phát cáu. qua gần nửa tháng, Thái Hoàng Thái Hậu tại triệu kiến mệnh phụ thời điểm đột nhiên té xỉu. Trương Ngự Y bắt mạch nói nàng là mệt nhọc quá độ, làm cho nàng đừng có lại vất vả nghỉ ngơi thật tốt, sau đó mở điều dưỡng đơn thuốc. Thái Hoàng Thái Hậu lúc ấy không có nói thêm cái gì. Thế nhưng là sáng sớm ngày thứ hai liền triệu hai vị khác đang trực thái y cho nàng bắt mạch. Hai vị này thái y lý do thoái thác cùng Trương Ngự Y là giống nhau. Đáng tiếc Thái Hoàng Thái Hậu không tin bọn hắn kiên trì nói mình là trúng độc, hơn nữa còn là ô dịch an cho hạ độc. Vân Kỳ biết chuyện này trầm mặt đem mặt khác thái y đều xin đến. Gặp Thái Hoàng Thái Hậu còn chưa tin lại đi mời Hòa Xuân Đường hai vị đức cao vọng trọng đại phu tới. Đáng tiếc những người này Thái Hậu cũng không tin. Thái Hoàng Thái Hậu kêu ầm lên nói ra. Chính là ô gia nữ nhân kia cho ta hạ độc. Nàng cho ta hạ các ngươi đều không tra được kỳ độc. Vân Kỳ phi thường phẫn nộ. Thần sắc lạnh lùng hỏi. Tổ mẫu. Ngươi luôn mồm nói là mẫu hậu cho ngươi bỏ xuống độc. Ngươi có chứng cứ gì? Thái Hoàng Thái Hậu tự nhiên là không có chứng cứ. Bằng không thì cũng không phải là tìm thái y cùng đại phu đến bắt mạch mà là công bố nữ nhân kia việc áp. Thanh Thư biết chuyện này. Rất không đồng ý cùng Dịch An nói ra. Ngươi làm như vậy. Không khác đả thương địch thủ 1000 tự hủy 800. Dịch An cười dưới, nói ra, nàng không có trúng độc. Thanh Thư gật đầu nói, ta biết. Chuyện này kỳ thật có thật nhiều phương pháp xử lý, mà ngươi tuyển nhất không thể lấy một loại. Liền Dịch An tính tình cũng không có khả năng làm ra giết bà sự tình tới. Mà lại một khi bị phát hiện, không chỉ có nàng mình bị người phỉ nhổ ô gia bị liên lụy, mấy đứa bé đều muốn bị chỉ trích. Dịch An nói ra, đây là hiệu quả phương pháp nhanh nhất. Nàng tiếc mệnh cực kỳ. Ngươi xem đi, không được bao lâu liền sẽ chuyển ra hoàng cung. Chỉ cần ta sống nàng liền sẽ một mực ở tại biệt viện hoặc là chùa miếu. Trước kia là xem ở hoàng đế phần bên trên đối nàng rất nhiều nhường nhịn, hiện tại nàng là một giây đồng hồ đều không muốn nhẫn. Sự tình đều đã làm xuống, nhiều lời vô ích. Thanh Thư hỏi Vương Đình sự tình. Ngươi nói hắn tính tình bạo ngược. Theo ta được biết hắn đối với hạ nhân thái độ đều rất tốt, chưa từng đánh chửi. Dịch An. Hắn có phải là thích làm nhục động vật? Dịch An nhìn nàng một cái. Nói ra. Ngươi trước kia cũng không có mạnh như vậy lòng hiếu kỳ. Là Phong tiểu nhị để ngươi hỏi a? Không là. Là ta muốn biết. Dịch An căn bản không tin lời này. Nói ra. Người của ta tận mắt thấy hắn tại vùng ngoại ô trang tử bên trên giết một con chó, hai con thỏ, một con dê. Biết là thế nào giết sao? Trước đem con chó kia trói lại tắc lại miệng. Lại dùng roi đánh. Đánh mệt mỏi cầm đao đem chân chó một đầu một đầu. Thế này sao lại là người, rõ ràng chính là tên ác ma. Thanh Thư dùng mình một cái, la lớn, đừng nói nữa. Dịch An vừa biết chuyện này thời điểm rất khiếp sợ. Nói ra, căn bản ta tra được tin tức. Vương Đình từ 6 tuổi bắt đầu đi chỗ đó trang tử bên trên ở. Kia điền trang bên trong có các loại gia cầm. Bất quá trước kia mỗi tháng sẽ đi 3-4 lần. Theo tuổi tác tăng trưởng đi cũng càng ngày càng ít. Hiện tại 2-3 tháng mới có thể đi một lần. B. Sơ, thật có lỗi, cả ngày đầu đều chìm vào hôn mê. Còn có một chương, nghỉ ngơi một chút liền viết. Tấu chương xong chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc, không giải gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Nhà có hãn thê làm sao phá 108 chương 3134 Dịch An phiên ngoại 45. Dịch An thấy Thanh Thư một mặt nhẫn nhìn không được dáng vẻ. Nói ra, hiện tại cảm thấy Vương Đình có nên hay không chết. Năm đó Hậu Kim mọi giờ cũng thích đem bắt đi bách tính ngược sát. Mà lại đối chiến bắt được thủ đoạn càng là làm người giận sôi. Cũng là như thế, các tướng sĩ tình nguyện chiến tử cũng không muốn rơi xuống trong tay bọn họ. Vương Đình mặc dù ngược sát không phải là người mà là động vật. Nhưng ở trong mắt Dịch An hắn cùng Hậu Kim mọi giờ không khác. Đều là lãnh huyết vô tình đáng chết người. Thanh Thư nói ra, đáng chết. Ngay tại cùng ngày Vương Đình chết rồi, trọng thương bất trị mà chết. Tại sao khi hắn chết ngày thứ hai ngự sử vạch tội phụ thân của Vương Đình Vương Dụng Quân ăn hối lộ trái pháp luật. Vương Tam phu nhân cho vay nặng lãi tiền hại số cách nhân mạng. Hai người tuần tự đều bị giam tiến hình bộ đại lao. Tĩnh Viễn Hầu vốn là tuổi tác lớn thân thể không tốt, nghe được chuyện này một hơi không có đề lên. Tĩnh Viễn Hầu phu nhân cũng chịu không nổi cái này liên tiếp đả kích ngã bệnh. Tĩnh Viễn Hầu phủ trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, chỉ sợ lầu cao sắp đổ. Tĩnh Viễn Hầu phủ ở kinh thành vẫn còn có chút nội tình. Tĩnh Viễn Hầu thế tử rất nhanh liền tìm hiểu ra là Bảo đệ vợ chồng xảy ra chuyện là Thái hậu thủ bút. Tĩnh Viễn Hầu thế tử trăm mối vẫn không có cách giải. Dịch An bởi vì xuất thân trấn quốc công phủ, cho nên nàng cầm quyền là đạt được huân quý nhóm to lớn ủng hộ. Tĩnh Viễn Hầu phủ cũng ở trong đó. Không nghĩ ra, hắn liền để thê tử đi tìm Tiểu Du. Tĩnh Viễn Hầu phủ cùng Anh quốc công phủ cũng là mấy đời quan hệ thông gia, cho nên Tĩnh Viễn Hầu thế tử phu nhân tới cửa xin giúp đỡ, Tiểu Du cũng không tốt tránh mà không gặp. Tiểu Du bắt đầu không nói. Tại Tĩnh Viễn Hầu thế tử phu nhân mấy lần cầu khẩn về sau, nàng vẫn là nhả ra: Thẩm nương, ngươi chỉ cần gặp Tiếu thì liền biết vì sao Thái hậu nương nương vì sao như vậy phẫn nộ. Tĩnh Viễn Hầu thế tử rõ ràng vấn đề xuất hiện ở nàng cái này ba đệ tức phụ Tiếu thì trên thân. Cho Tiểu Du nói lời cảm tạ về sau, nàng lập tức trở về phủ đem tin tức này nói cho chồng biết. Tĩnh Viễn Hầu thế tử nghe nói như thế nói ra: Thái hậu không phải một cái yêu giận chó đánh mèo người. Tiếu thì nếu chỉ là cho vay nặng lãi tiền hại nhân mạng, lấy tính tình của nàng sẽ không giận chó đánh mèo đến tam đệ. Tĩnh Viễn Hầu thế tử phu nhân suy nghĩ một chút, sắc mặt hơi đổi một chút nói: Lão gia, Tiếu thì đã từng muốn để A Đình thượng chủ. Ta nghe người trong phủ nói, Đình ca nhi giống như bí mật cùng công chúa lại vãng lai. Ngươi nói có phải hay không là bởi vì chuyện này chọc giận Thái hậu? Nhưng cái này cũng nói không thông. A Đình ca nhi dáng dấp tuấn tú lịch sự, phẩm tính tài học cũng đều không kém. Thái hậu coi như coi trọng cũng sẽ không hạ dạng này tay. Tĩnh Viễn Hầu thế tử cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ ra, gặp Tiếu thì liền biết rồi. Đến nhà giam mới biết được Tiếu thì đã điên rồi. Bên miệng còn không ngừng lẩm bẩm: Đình nhi, là nương hại ngươi, là nương hại ngươi. Tĩnh Viễn Hầu thế tử từ Tiếu thì chỗ ấy nếu không tới đáp án, liền bắt đầu thẩm vấn Tiếu thì tâm phúc. Chủ tử bí mật làm thiếp thân chiếu cố người, dù là không thể toàn bộ hiểu rõ, cũng khẳng định cũng biết một hai. Vợ chồng hai người biết rõ chân tướng về sau, vừa kinh vừa sợ. Kinh sợ đến mức là Tiếu thì lại lớn mật như thế. Biết rõ Vương Đình không ổn còn dám để hắn đến gần công chúa. Đây là ông cụ thắt cổ ngại mệnh quá dài rồi, sợ chính là Dịch An giận chó đánh mèo toàn bộ Tĩnh Viễn Hầu phủ. Tĩnh Viễn Hầu thế tử biết giải thích vô dụng, vợ chồng hai người lập tức đi Bách Hoa Uyển xin lỗi. Dịch An không gặp bọn họ, hai người liền quỳ gối nhị môn. Quỳ gần nửa ngày, Mặc Tuyết ra chuyển đạt Dịch An ý tứ. Tĩnh Viễn Hầu thế tử dù không biết rõ tình hình, nhưng có sai lầm xem xét chi tội, cho nên hàng hai cấp phạt bổng 2 năm lấy đó trừng trị. Mặc dù bị hàng hai cấp, nhưng Tĩnh Viễn Hầu thế tử ngược lại an tâm. Chỉ cần không hàng tước, chức vị giảm xuống 2 cấp không sao. Dù sao tước vị hạ xuống đi rất khó lại tăng trở về, chức vị giảm xuống cũng không sao. Mình không thành còn có thể để con cháu cố gắng. Chuyện này rất nhanh truyền đến Thái Hoàng Thái Hậu trong tay. Nàng nhìn xem chất cháu dâu Hạ Thị hỏi: Ngươi nói Tiếu Thị cùng Vương Đình đều chết hết? Hạ Thị gương mặt trắng bệch nói: Vương Đình là ngoài ý muốn xuống ngựa bất chỉ mà chết, Tiếu Thị là hại tính mạng người nhốt vào hình bộ nhà giam, ở bên trong ngục giam treo cổ tự tử bỏ mình. Thái Hoàng Thái Hậu run thanh nói: Là Ô Dịch An, nhất định là nàng hại chết Vương Đình cùng Tiếu Thị. Nàng hại chết hai người kia, kế tiếp chính là ta. Hạ Thị run giọng nói: Cô tổ mẫu, Thái hậu giết bọn hắn là bởi vì bọn hắn tính toán công chúa sao? Nàng như vậy ra sức bang Vương Tam phu nhân, tự nhiên không phải là bởi vì quan hệ thân thích, mà là Vương Tam phu nhân cho phép nàng lợi ích to lớn. Lại không nghĩ tới, nàng lại sẽ bởi vì lúc này chọc mầm tai vạ. Ngày đó Thái Hoàng Thái Hậu tìm Hoàng đế nói nàng muốn đi Ngũ Đài Sơn. Hoàng đế không có đồng ý, nàng liền nói lại lưu lại liền phải chết tại Dịch An trong tay. Hoàng đế không có cách, chỉ có thể tự mình đi một chuyến Bách Hoa Uyển. Mẫu hậu, việc này nên làm thế nào cho phải? Biết nàng vì cái gì đột nhiên nói ta cho hắn hạ độc sao? Hoàng đế vẫn cảm thấy việc này kỳ quặc. Dù sao Dịch An hơn 3 tháng trước liền chuyển ra Hoàng cung. Xuất cung trước cũng cùng Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có mâu thuẫn gì. Mẫu hậu, cái này là vì sao? Dịch An sùi cười một tiếng nói. Bởi vì nàng làm việc trái với lương tâm. Nàng biết Vương Đình không phải cái tốt. Nhưng nàng vì trả thù ta cố ý đem Vân Chiêu yêu thích nói cho Hạ Thị. Để Hạ Thị tiết lộ cho Tiếu Thị. Vương Đình có vấn đề gì? Dịch An đem Vương Đình sự tình đều nói. Sau khi nói xong nói. Nàng vẫn luôn hận ta. Có thể lại không thể làm gì ta. Biết ta yêu thương Vân Chiêu liền muốn hủy hoại nàng. Vân Kỳ sắc mặt đột nhiên đại biến. Hỏi. Mẫu hậu. Ngươi nói đều là thật sự nếu là giả. Tính Viễn Hầu Thế Tử vợ chồng tại sao lại đến xin lỗi ta? Biết nàng hận ta. Hận ta không có làm cho nàng được hưởng Thái Hậu tôn vinh. Nhưng ta thật không nghĩ tới nàng lại sẽ muốn hủy hoại Chiêu cả một đời. Hoàng đế đau lòng nhức ấp. Nói ra. A Chiêu sự tình nàng cháu gái ruột. Nàng sao có thể như thế áp độc? Dịch An nói ra. Ngươi phụ hoàng như vậy tuổi trẻ liền chết bệnh. Đều là nàng trả lại, bây giờ còn nghĩ hại Vân Chiêu. Ta cũng không nghĩ gặp lại nàng. Nàng nguyện ý đi Ngũ Đài Sơn. Vậy liền để nàng đi. Đi chỗ ấy vừa vặn chuộc những năm này tội nghiệt. Hoàng đế vẻ mặt cứng lại. Nói ra. Mẫu hậu. Hoàng tổ mẫu hiện tại còn bệnh không nên lặn lội đường xa. Dịch An quét hoàng đế một chút. Nói ra. Ngươi yên tâm. Ta mặc dù hận nàng nhưng sẽ không giống nàng như vậy không điểm mấu chốt. Thân thể nàng so ngươi ngoại tổ phụ đều tốt. Tiếp qua cách một hai chục năm không có vấn đề. Đây mới thật sự là người tốt sống không lâu tai họa di ngàn năm. Hoàng đế nghe nói như thế an tâm. Hắn là thật sợ Dịch An thật động thủ. Kia thật đúng là hoàng gia bê bối. Mẫu hậu. Vậy ta qua hai ngày phái người đưa tổ mẫu đi Ngũ Đài Sơn. Dịch An gật đầu. Hoàng đế cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mẫu hậu. Ngươi chừng nào thì hồi cung? Mẫu hậu. Ngươi không trong cung ta tổng không an lòng. Dịch An nói, dựa theo trước đó làm là tốt rồi. Những ngày này, ngươi tiểu di cũng không có ít tại ta trước mặt khen ngươi. Cho nên không cần suy nghĩ nhiều, dựa theo trước đó làm là tốt rồi. Hoàng đế kỳ thật sớm dự liệu được kết quả này. Chỉ là còn nghĩ lại thử một lần. Mẫu hậu. Đầu tháng sau sáu Tú Hà sẽ tiến cung. Mẫu hậu, các loại Tú Hà tiến cung ta nghĩ mang nàng đến cấp ngươi kính trà. Dịch An cái gì cũng không nói, chỉ là mở mắt ra nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Hoàng đế biết nàng không cao hứng. Vội vàng nói. Mẫu hậu. Đã ngươi không hưởng thụ quấy dày vậy ta liền không mang theo nàng tới. Mẫu hậu, ta còn có thật nhiều sổ con không có phê duyệt, ta về trước cung. Dịch An ừ một tiếng nói, có việc liền nhưng người truyền lời đến đừng tổng xuất cung, nguy hiểm. Vâng, mẫu hậu. B. Sơ. Trước càng sau đổi tấu chương xong chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc. Không giải gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do búp hơi hố của tác giả.